ta bản không muốn tới. Thế nhưng là ngươi không nên cùng Quan Âm Tông làm đúng. Ngươi thế nhưng là nghĩ tới cùng Quan Âm Tông đối đầu hạ tràng là cái gì? Trọng Kiếm Phong trầm giọng nói. Bạch Thiên Minh thần sắc bình tĩnh mà nói, đạo khác biệt, không thể cùng mưu đồ. Đã ta dám giết Quan Âm Tông trưởng lão, tự nhiên cũng là nghĩ tốt muốn trả cái giá lớn đến đâu. Bất quá ta không nghĩ tới đến chính là ngươi. Trọng Kiếm Phong lên tiếng nói, thật có lỗi. Bạch Thiên Minh cười nói, không cần thật có lỗi, từ ngươi quyết định đến đây thời điểm ngươi tình cảm của ta liền đã kết thúc. Trọng Kiếm Phong gật gật đầu, nói ra, như thế rất tốt, ta kiếm sẽ không còn sẽ có lưu tình. Bạch Thiên Minh thần sắc bình tĩnh nói ra, ta cũng không hy vọng xa với ngươi kiếm hội lưu tình. Trọng Kiếm Phong chậm rãi gật đầu. Hắn quanh thân xuất hiện mười mấy thân ảnh, mỗi một thân ảnh đều là tản mát ra hùng hậu khí tức, uy thế bức người. Bạch Thiên Minh trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói ra, các ngươi thật sự chính là để mắt ta Bích Hà Tông. Võ Bình bảng phía trên cao thủ tới một vị. Đại Tông Sư cấp bậc cao thủ tới trọn vẹn 8 vị. Thật sự chính là ta Bích Hà Tông vinh hạnh lớn lao a. Trọng Kiếm Phong thần sắc trở nên rất là bình tĩnh. Lên tiếng nói. Chúng ta đạt được chỉ thị là Bích Hà Tông không một người sống. Bạch Thiên Minh gật gật đầu. Nói ra. Không một người sống. Như thế muốn xem thử xem bản lãnh của các ngươi đến cùng như thế nào. Trọng Kiếm Phong trong đôi mắt hàn quang hiện hiện. Âm thanh lạnh lùng nói. Giết ngôn ngữ rơi xuống. Trọng Kiếm Phong sau lưng thân ảnh nhao nhao mà động. Bộc phát ra uy thế cường đại. Xông về phía Bích Hà Tông đệ tử trưởng lão. Bạch Thiên Minh hai tay chắp sau lưng thân thể đứng thẳng bất động. Trùng sát mà đến thân ảnh nhao nhao lựa chọn lách qua hắn. Đây là đối một võ bình bảng phía trên xếp hạng người thứ 15 cao thủ tuyệt đối tôn trọng. Trọng Kiếm Phong ánh mắt nhìn về phía Bạch Thiên Minh, từ khi 3 năm trước đó ngươi ta từng có đánh một trận xong, rốt cuộc là chưa từng giao thủ qua. Bạch Thiên Minh thần sắc bình tĩnh nói ra. Tựa như là 3 năm trước đó ngươi có thể lấy một chiêu chi uy hơi thắng ta. Hôm nay không biết ngươi còn có thể làm được hay không. Trọng Kiếm Phong thần sắc nghiêm túc nói ra. Có thể làm được hay không ngươi lập tức liền có thể lấy biết được. Ngôn ngữ phương hiên. Trọng Kiếm Phong thân thể bỗng nhiên khẽ động. Quanh thân cường hoành kiếm khí lập tức bạo phát đi ra. Thân thể từ trên xuống dưới. Một thanh cử kiếm cũng là lăng không chém xuống. Bạch Thiên Minh thần sắc trở nên càng thêm trang nghiêm. Nhìn xem hướng phía mình chém xuống cử kiếm. Tay phải khẽ động. Bàng bạc kiếm uy diễn sinh mà ra. Một đạo kiếm khí nổ bắn ra mà ra. Kia một thanh cử kiếm lập tức chôn vùi tại giữa hư không. Thoáng qua ở giữa. Trọng Kiếm Phong xuất hiện tại Bạch Thiên Minh trước người. Hữu quyền thoáng động. Mang theo bọc lấy bá đạo lăng lệ uy thế đánh tới hướng Bạch Thiên Minh. Bạch Thiên Minh một trường vỗ ra. Lấy nhu thắng cương, dễ như trở bàn tay hóa giải Trọng Kiếm Phong thế công. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Trọng Kiếm Phong thân thể bỗng nhiên khẽ động. Nhảy lên thật cao. Quanh thân bàng bạc nội lực lưu chuyển mà ra. Từ trên xuống dưới. Một quyền lấy thế thái sơn áp đỉnh công sát mà xuống. Bạch Thiên Minh thần sắc vô cùng bình tĩnh. Hai chân xê dịch. Hai tay cầm nã mà ra. Bắt lấy nện xuống nắm đấm. Thân thể lại cử động. Uy thế kinh khủng đột nhiên bộc phát ra. Trực tiếp đem Trọng Kiếm Phong thân thể đánh tới hướng mặt đất. Trọng Kiếm Phong thần sắc biến đổi tại thân thể rơi xuống đất trong nháy mắt, một trường vỗ ra. Trên mặt đất, một đảo hố sâu lập tức xuất hiện thân thể vọt lên, rời khỏi mấy bước thân thể đứng vững. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Trọng Kiếm Phong nhìn chăm chú lên Bạch Thiên Minh. Chậm rãi lên tiếng nói. Thật sự chính là khó được a. Thực lực có chỗ tiến bộ. Bạch Thiên Minh thần sắc bình tĩnh mà nói. Không phải võ học của ta tu vi tinh tiến, mà là ngươi bị vật thế tục che đậy hai mắt. Cho nên võ học của ngươi tu vi tự nhiên là lui bước. Trọng Kiếm Phong cười gật gật đầu, nói ra có lẽ đi. Bạch Thiên Minh không nói thêm nữa. Trọng Kiếm Phong ánh mắt đảo qua Phượng Tây trên quảng trường giết chóc. Nói, chẳng lẽ ngươi đã bỏ đi rồi. Bạch Thiên Minh lắc đầu. Trọng Kiếm Phong lên tiếng nói. Đáng tiếc, cứ việc tu vi của ngươi tinh tiến không ít, lại là không cách nào hộ đến Bích Hà Tông Chu Toàn. Bạch Thiên Minh nói khẽ. Thật sao? Trọng Kiếm Phong nói. Vậy ngươi cảm thấy thế nào? Bạch Thiên Minh trong thần sắc lộ ra mỉm cười, giơ ngón tay lên chỉ hướng Trọng Kiếm Phong sau lưng. Ngươi lại nhìn sau lưng. Trọng Kiếm Phong quay người nhìn lại. Trong khoảnh khắc, thần sắc của hắn biến đến vô cùng khó coi. Ba đạo thân ảnh ra hiện tại trong tầm mắt của hắn. Thân thể khẽ run lên. Trọng Kiếm Phong đôi mắt chỗ sâu lộ ra một tia kiêng kỵ chi ý. Ta ngược lại thật ra ngươi vì sao không có sợ hãi? Nguyên lai là một chỗ ỉ lại à? Bạch Thiên Minh thần sắc bình tĩnh mà nói. Ngươi không phải Quan Âm Tông người, như thường không phải giúp đỡ Quan Âm Tông làm việc sao? Huống chi ta Bích Hà Tông cùng Chân Nguyên Kiếm Phái vốn là rất có nguồn gốc. Hôm nay ta Bích Hà Tông gặp nạn, Chân Nguyên Kiếm Phái người ra tương trợ chẳng lẽ không thể sao? Trọng Kiếm Phong thần sắc biến đến vô cùng âm trầm khó coi. Trọng Kiếm Phong, hôm nay ta mới là biết ngươi thì ra là thế, không có cốt khí a. Một đạo ngoạn vị tiếng xếu cợt truyền vào Trọng Kiếm Phong trong tay. Trọng Kiếm Phong lập tức trong đôi mắt không khỏi hiện ra sát ý. Bất quá kia một tia sát ý rất nhanh biến mất trong lúc vô hình. Mao tiền bối tốt. Trọng Kiếm Phong đối ngôn ngữ người lộ ra một phần tôn kính chi ý. Mao Thanh Vũ trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Đối bên người hai người sử xuất ánh mắt. Ánh mắt nhìn về phía Trọng Kiếm Phong. Lên tiếng nói. Cái này Âm Thanh tiền bối ta nhưng không chịu nổi. Trọng Kiếm Phong thần sắc nghiêm túc nói, tiền bối nói cười. Mao Thanh Vũ nhìn chăm chú lên Trọng Kiếm Phong. Lên tiếng nói. Ngươi cảm thấy ta là đang nói đùa sao? Trọng Kiếm Phong thần sắc biến đổi. Trầm giọng nói. Tiền bối nghĩ muốn thế nào? Mao Thanh Vũ ánh mắt nhìn về phía Bạch Thiên Minh. Nói. Bạch Sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. E. T. Ngươi cảm thấy nên như thế nào? Bạch Thiên Minh thần sắc bình tĩnh nói ra. Quan Âm Tông chó săn. Đáng chết. Ngôn ngữ rơi xuống. Bạch Thiên Minh thân thể đột nhiên mà động. Vạn trưởng kiếm khí tấm lụa mà ra, cường thế vô song. Trọng Kiếm Phong biến sắc. Giờ khắc này, hắn từ Bạch Thiên Minh trên thân cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt. Cái này Bạch Thiên Minh một mực tại tận lực ẩn giấu đi thực lực của mình. Bây giờ cái này thực lực chân chính bày ra. Trọng Kiếm Phong lại là sinh ra chân tay luống cuống cảm giác. Tốt sâu tính toán. Trọng Kiếm Phong tâm lập tức như rớt vào hầm băng. Thiên Hạ Kiếm Tông 85 chương 1667 võ bình bảng quanh thân uy thế cường đại bạo phát đi ra. Hảo đáng nội lực lăn lộn. Kiếm khí hảo đáng. Trọng Kiếm Phong thần sắc biến đến vô cùng trang nghiêm. Thân thể xông ra. Lại là lựa chọn chủ động xuất thủ. Muốn đoạt được tiên cơ. Bạch Thiên Minh thần sắc vô cùng bình tĩnh. Đối mặt với mang theo bọc lấy thiên địa chi uy trùng sát mà đến Trọng Kiếm Phong, nhẹ nhàng một trường vỗ ra. Nhìn như nhẹ nhàng một trường, tựa như là chân trời biến hóa khó lường mây trôi, lại hình như là nặng nề đại địa. Công kinh mà chậm chạp. Trọng Kiếm Phong thần sắc biến đến vô cùng khó. Sau một khắc, một trường kia chứng thực. Nhìn như hư vô mờ mịt, một trường kỳ thực lại là ẩn chứa uy thế kinh khủng. Trọng Kiếm Phong thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Mao Thanh Vũ tựa như là ruột mì bình thường xuất hiện tại Trọng Kiếm Phong bên người. Rầm rầm, xích sắt thanh âm lập tức vang lên. Mao Thanh Vũ trong tay xích sắt tựa như là như rắn độc, trực tiếp quấn lên Trọng Kiếm Phong thân thể, khiến cho hắn không cách nào giãy giụa mảy may. Phanh, thân thể đập ầm ầm rơi xuống đất. Trọng Kiếm Phong thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Mao Thanh Vũ nhìn chăm chú lên Trọng Kiếm Phong. Nói khẽ. Không nghĩ tới ngươi sẽ luôn lạc tới tình trạng như thế. Trọng Kiếm Phong sắc mặt âm trầm khó coi mà nói. Hôm nay ta nhận thua. Trong lời nói. Từ Mao Thanh Vũ bên người rời đi hai người trở về. Hai người trong thần sắc vô cùng bình tĩnh. Giống như là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Trọng Kiếm Phong nhưng trong lòng thì chìm xuống dưới. hai người kia trở về, chỉ sợ hắn mang đến người đã toàn bộ chết rồi. Đương nhiên, sự thật cũng là như thế. Hai người kia lại tựa như là từ trong địa ngục đi ra ác ma, đem trọng kiếm phong mang người vô tình chém giết. Bạch Thiên Minh nhìn chăm chú lên trọng kiếm phong, trong thần sắc vô cùng bình tĩnh, nói khẽ, hiện tại nhân vật thay đổi. Trọng kiếm phong nói, ngươi có thể giết ta. Bạch Thiên Minh sắc mặt mười phần bình tĩnh, chậm rãi lên tiếng nói, làm gì như thế đâu. Trọng kiếm phong cười lạnh nói, ngươi ta lập trường khác biệt. Cho dù là chết tại trong tay của ngươi, ta cũng sẽ không có mảy may lời oán giận. Bạch Thiên Minh nói, ta không liền giết ngươi. Mao Thanh Vũ trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngẫm, nói ra, giết ngươi thật là ô uế tay của chúng ta. Trọng kiếm phong phát ra hừ lạnh một tiếng, nói, vậy ngươi nghĩ muốn thế nào? Bạch Thiên Minh nói khẽ, mặc dù không giết ngươi, nhưng là cũng không có khả năng để ngươi bình yên rời đi. Trọng kiếm phong thần sắc lập tức biến đổi. Trong đầu của hắn đột nhiên hiện ra một đạo đáng sợ suy nghĩ. Một loại nghĩ đến chính là để trong lòng hắn bên trong phát lạnh suy nghĩ. Mao Thanh Vũ trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói, phế đi tu vi của ngươi, nghĩ đến ngươi rốt cuộc là sẽ không giúp đỡ Quan Âm Tông làm áp. Trọng kiếm phong trong thần sắc lộ ra một tia e ngại, trầm giọng nói ra, các ngươi thế nhưng là biết các ngươi cách làm sẽ đưa tới bao lớn tai họa. Bạch Thiên Minh trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, đã ta đã quyết định đứng thẳng đến Quan Âm Tông mặt đối lập, chẳng lẽ ngươi còn sẽ cảm thấy ta sợ đến tiếp sau phiền phức sao? Trọng kiếm phong sắc mặt bên trong lộ ra một tia hung lệ, nghiêm nghị nói ra, hôm nay các ngươi có thể phế bỏ tu vi của ta để cho ta sống không bằng chết, thế nhưng là ngày khác ta thừa nhận thống khổ, các ngươi nhất định ngàn vạn phần nếm thụ. Mao Thanh Vũ trong thần sắc lộ ra một tia chán ghét, tay phải khẽ động, một đạo sắc bén kiếm khí lập tức nổ bắn ra mà ra. Trọng kiếm phong thanh âm im bặt mà dừng, đem hắn cho ta ném đến Quan Âm Tông sơn môn trước đó đi. Mao Thanh Vũ trầm giọng nói. Đứng thẳng ở bên người hai người bỗng nhiên khẽ động, liền đem trọng kiếm phong mang đi. Một trận tai họa ngập đầu may mắn hóa giải. Bạch Thiên Minh đối Mao Thanh Vũ hành lễ, lên tiếng nói, nhiều chút thúc bá hôm nay làm viện thủ, nếu không hôm nay ta Bích Hà Tông chỉ sợ là khó thoát diệt vong tai ương. Mao Thanh Vũ cười lấy nói ra, không cần khách khí như thế. Những năm này Quan Âm Tông thế lớn, làm hại trong giang hồ, rất nhiều tông môn là giận mà không dám nói gì. Bây giờ ngươi Bích Hà Tông đứng dậy, ta Chân Nguyên kiếm phái tự nhiên là toàn lực ủng hộ. Hiện tại kiếm chủ đã xuống tới lệnh triệu tập, tản mát tại các nơi tu luyện Chân Nguyên kiếm phái đệ tử sẽ lấy tốc độ nhanh nhất chạy về. Dạng này cũng là nhiều mấy phần bảo hộ. Bạch Thiên Minh nói, mặc dù là như thế, sợ lo sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Mao Thanh Vũ gật gật đầu, nói ra, đích thật là như thế. Hiện tại chỉ có một cái Bích Hà Tông đứng thẳng đến Quan Âm Tông mặt đối lập. Nếu là có thể có rất nhiều cái, dạng này tự nhiên có thể chia sẻ rất nhiều áp lực. Bạch Thiên Minh trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói, cái này cần một cái quá trình. Mao Thanh Vũ gật gật đầu, nói ra, áp giả áp báo, Quan Âm Tông hung áp sớm muộn cũng sẽ trở thành mục tiêu công kích. Đúng, ngươi nhưng từng nhận được tin tức Huyền Sơn tự quan bế sơn môn. Bạch Thiên Minh nói, cái này ngược lại là hơi có nghe thấy. Bất quá cái này Huyền Sơn tự thực lực sâu không thể gặp ngọn nguồn, làm sao lại đột nhiên đóng cửa sơn môn đâu? Mao Thanh Vũ nói khẽ, nguyên do trong này ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá truyền ra gì giáo đồ sự tình, Huyền Sơn tự tựa như là tại kiêng kỵ cái gì. Bạch Thiên Minh chậm rãi gật đầu, nói ra, ở trong đó chân tướng chúng ta khẳng định là không cách nào phỏng đoán. Bất quá ta tựa hồ có thể đoán được khả năng cùng người nào đó có quan hệ. Mao Thanh Vũ trong thần sắc lập tức lộ ra một tia ngạc nhiên, là nói ra, là ai? Bạch Thiên Minh lắc đầu, nói ra, cái này ta cũng là tạm thời không cách nào xác định, không dám nói bừa cái gì. Mao Thanh Vũ nói. Cũng đúng. Chuyện hôm nay đã giải quyết. Ta lại trở về chân nguyên kiếm phái bên trong. Nếu là lại có nguy nan ta tự sẽ chạy đến. Bất quá hôm nay Quan Âm Tông bị thiệt lớn. Chỉ sợ lần tiếp theo trả thù tới càng thêm hung áp. Ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Bạch Thiên Minh thần sắc nghiêm túc nói ra, yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Lý Kỳ Phong đem chén rượu đưa đến Bạch Thiên Minh trong tay. Nói. Cái này. Mao Thanh Vũ là ai? Bạch Thiên Minh trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói ra. Chân Nguyên kiếm phái thái thượng trưởng lão. Võ bình bảng phía trên thứ 9. Lý Kỳ Phong như có điều suy nghĩ nói. Cái này võ bình bảng đến cùng có bao nhiêu hàm kim lượng? Bạch Thiên Minh trầm tư một chút. Nói ra. Cái này võ bình bảng chính là từ Thương Không Điện công bố. Dạng này nói cho ngươi. Võ bình bảng phía trên hạng nhất cũng là trên phiến đại lục này đỉnh phong nhất cao thủ. Võ bình bảng 5 năm đổi một lần. Cái này cao thủ trong đó tên có thậm chí đều là chưa từng nghe qua. Thế nhưng là từ không có người hoài nghi tới sự chân thật của nó cách. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, như thế có chút ý tứ. Bạch Thiên Minh nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong. Lên tiếng nói. Ngươi nhưng là muốn nhớ kỹ. Nếu là không có thực lực tuyệt đối. Tuyệt đối không nên ý đồ đi khiêu khích võ bình bảng phía trên cao thủ. Nếu không ngươi sẽ chết rất thê thảm. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, cái này ta minh bạch. Bạch Thiên Minh nhớ mày, lên tiếng nói. Ta muốn hỏi ngươi một sự kiện. Lý Kỳ Phong nói, sự tình gì cứ hỏi là được. Bạch Thiên Minh trầm giọng nói. Huyền Sơn tự sự tình có thể cùng ngươi có liên quan. Thiên Hạ Kiếm Tông 85 chương 1668 ban đêm suy nghĩ. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Đem chén rượu bên trong liệt tửu rót vào trong cổ họng. Tiến nhập trong cổ họng liệt tửu lập tức hóa thành dữ tợn mãnh hổ bình thường. Càn quấy tại Lý Kỳ Phong thể nội. Một cổ trích nhiệt cảm giác tựa như là toàn thân lông tơ đều cây đứng lên. Cảm giác được mười phần thoải mái. Rượu ngon a. Lý Kỳ Phong từ đáy lòng cảm thán nói. Bạch Thiên Minh đem chén rượu bên trong liệt tửu rót vào đến trong cổ họng. Tựa hồ cũng là phá lệ hưởng thụ loại này liệt hỏa đốt sống cảm giác. Huyền Sơn tự chuyện gì xảy ra? Lý Kỳ Phong trầm âm thanh hỏi. Bạch Thiên Minh mà cười cười lên tiếng nói, Bạch Thiên Minh bởi vì gì giáo đầu nguyên nhân lựa chọn đóng lại sơn môn. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói ra, khả năng cùng ta có liên quan đi. Ta chính là Huyền Sơn tự muốn tìm gì giáo đồ. Cứ việc ta cũng không biết không hiểu mã liền thành gì giáo đồ. Bạch Thiên Minh nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Thần sắc nghiêm túc nói. Ta hiện tại nhưng là đối ngươi lai lịch càng phát tò mò. Ngươi rốt cuộc là ai? Lý Kỳ Phong cười lấy nói ra. Một cách tìm kiếm người người. Bạch Thiên Minh dừng lại một chút. Lên tiếng nói. Ban ngày thời điểm ta chú ý kiếm pháp của ngươi. Hoàn toàn chính xác rất mạnh. Lại là để cho ta nhìn không ra là thuộc về cách nào tông môn kiếm pháp. Lý Kỳ Phong nói. Thiên hạ kiếm pháp ngàn ngàn vạn. Trưởng giáo mặc dù là kiến thức rộng rãi, nhưng cũng chưa chắc toàn bộ đều gặp. Trưởng giáo không phải nhận biết kiếm pháp của ta rất là bình thường. Bạch Thiên Minh gật gật đầu, cười nói, ta cảm thấy cũng là như thế. Nhưng là ta hay là cảm thấy lai lịch của ngươi tuyệt đối không đơn giản. Lý Kỳ Phong nói, trưởng giáo như thế nào cảm thấy như thế? Bạch Thiên Minh nói, kiếm pháp của ngươi. Ngươi bình tĩnh cùng thái độ của ngươi. Lý Kỳ Phong bưng rượu lên đài rót rượu, nói ra trưởng giáo là đang nói đùa chứ. Bạch Thiên Minh không có tiếp rượu. Nhẹ giọng nói. Ngươi là tới từ đối diện kia phiến đại lục A. Lý Kỳ Phong run lên trong lòng. Trong thần sắc lại là bình tĩnh như trước. Nói. Trưởng giáo đã ngươi là tới tìm ta uống rượu. Như vậy thì thật tốt uống rượu là được. Bạch Thiên Minh tiếp nhận chén rượu, nói, ta cảm thấy cũng là như thế. Rượu không say người người tự say. Ban ngày tiếp nhận lớn lao áp lực hóa giải mà đi, Bạch Thiên Minh giờ phút này cảm giác được phá lệ nhẹ nhõm. Uống rượu uống đến nửa đêm. Bàn rượu nhấp nhô. Bạch Thiên Minh gương mặt trở nên ửng hồng, bộ pháp cũng là trở nên có chút lảo đảo. Ta đi về trước. Bạch Thiên Minh lên tiếng nói. Sau đó lảo đảo nghiêng ngã rời đi. Lý Kỳ Phong cũng là cảm giác được cực kỳ thoải mái. Đưa tiến Bạch Thiên Minh chính là nằm đến trên giường, mấy hơi về sau chính là phát ra yếu ớt hàm hơi thở âm thanh. Tiểu viện bên ngoài, Lý Ngư lặng yên không tiếng động xuất hiện. Làm Thiên Thịnh Đế Quốc công chúa, Lý Ngư từ nhỏ mưa dầm thấm đất, chính là ngươi lừa ta gạt lòng người. Đã các loại vắt hết ớt tranh quyền đoạt thế. Có lẽ nàng không am hiểu tu luyện, thế nhưng là nàng am hiểu nhất là quyền thế âm mưu. Võ giả đao kiếm cực kỳ sắc bén, có thể đoạt tính mạng người. Thế nhưng là âm mưu cũng là đao kiếm, lại là vô hình. Đao sắc bén kiếm có thể tránh né, như vậy cái này vô hình đao kiếm nhưng chính là không cách nào tránh né. Mặc dù Lý Kỳ Phong uống rất nhiều rượu, nhưng là hắn lòng đề phòng thế nhưng là không có giảm bớt mảy may, thậm chí là mạnh hơn. Lý Ngư vào trong phòng, sư phụ thanh âm rất nhỏ phát ra, Lý Ngư tựa hồ đang thử thăm dò. Lý Kỳ Phong ngồi thẳng thân thể, trong thần sắc có vẻ hơi ảo não, nói: sự tình gì? Lý Ngư trong thần sắc lộ ra rất là tôn kính, đem một phần tin xuất ra, nói: sư phụ, đây là phụ hoàng ta để cho ta giao cho ngươi. Thư mở ra, Lý Kỳ Phong mượn nhờ mờ tối ánh nến nhanh chóng đọc lấy. Hồi lâu sau, Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra: ngươi phụ hoàng thật sự chính là đại thủ bút a. Lý Ngư thần sắc nghiêm túc nói ra: sư phụ, Bích Hà Tông muốn lấy cùng Quan Âm Tông đối đầu, cái này hoàn toàn là đang tìm cách chết. Quan Âm Tông đã là mở ra đầy đủ phong phú điều kiện, Thiên Thịnh Đế Quốc cũng sẽ cho ngươi hưởng thụ tài phú vô tận. Điều kiện như vậy ta cảm thấy ngươi không thể cự tuyệt. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngẫm, nói ra: nhìn đến ngươi tên đồ đệ này là cầm chắc lấy ta người sư phụ này uy hiếp. Lý Ngư cười nói ra: chỉ là hợp ý mà thôi. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Lý Ngư, nói ra: thế nhưng là chuyện muốn ta làm thật có chút khó khăn. Lý Ngư nói: sư phụ, nếu là không có khó khăn, ngươi cảm thấy sẽ có như thế lớn thu hoạch sao? Lý Kỳ Phong chậm rãi gật đầu, nói ra: cái này đến là cái này Lý Nhi. Lý Ngư trong thần sắc lộ ra một tia chờ mong, tựa như là thăm dò tính mà hỏi: sư phụ, nói như vậy ngươi là đồng ý? Lý Kỳ Phong cười nói: ta chỉ có thể hết sức đi làm. Lý Ngư trong đôi mắt lập tức hiện ra vẻ vui sướng chi ý, nói ra: cái này cần sư phụ nguyện ý, như vậy sống uổng sự tình chính là trở nên đơn giản rất nhiều. Lý Kỳ Phong gật gật đầu: ngươi nhanh đi ra ngoài đi, ta hiện tại choáng đầu có chút lợi hại. Lý Ngư nhẹ giọng nói: được. Trong phòng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc. Căn cứ Doãn Nhu nói, áo trắng khách bất quá là bình thường một trưởng lão mà thôi. Theo lý tới nói một người như vậy hẳn không có bao lớn đáng giá lôi kéo giá trị. Thế nhưng là bây giờ cái này Lý Ngư cũng tốt, vẫn là Quan Âm Tông cũng tốt, đều là đã hao hết tâm tư muốn lôi kéo mình. Hiển nhiên ở trong đó còn có càng lớn mưu tính. Nằm ngã xuống giường, Lý Kỳ Phong giờ phút này tỉnh cả ngủ. Hắn lần này mạo hiểm đi vào phiến đại lục này, vì tìm tới Thượng Quan Thiến Thiến. Nhưng là bây giờ nhìn đến, vận khí của hắn cũng không tốt. Tìm kiếm người liền mảy may rơi vào manh mối đều là không có. Lại là hãm như vào đến Bích Hà Tông phiền phức bên trong. Thế nhưng là hiện tại Lý Kỳ Phong cũng không thể dạng này tùy tiện rời đi. Cái này Bích Hà Tông trên phiến đại lục này cũng coi là có chút thực lực. Hắn muốn tìm tới Thượng Quan Thiến Thiến, nhất định phải ỷ lại Bích Hà Tông thế lực. Lý Kỳ Phong trong nội tâm không ngừng tính toán. To lớn tiểu kình lần nữa cuốn tới, hắn mê man thiếp đi. Đợi đến hắn hai mắt mở ra thời điểm, ánh mặt trời chói mắt làm trực tiếp chiếu xạ tại trên mặt hắn. Giờ phút này đã là giữa trưa. Rửa mặt, Lý Kỳ Phong lập tức cảm giác được thanh tỉnh không ít. Đi ra tiểu viện chỉ gặp Doãn Nhu đang giúp hắn quét dọn vệ sinh. Nhìn thấy Lý Kỳ Phong đi ra, Doãn Nhu thần sắc lập tức vui mừng. Sư phụ, ngươi tỉnh ngủ. Doãn Nhu lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Nói. Về sau lần này viện bên trong vệ sinh chính ta làm liền tốt. Ngươi không cần mệt mỏi như vậy. Doãn Nhu trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói. Sư phụ. Hôm nay là ta một lần cuối cùng đến vì ngươi quét dọn vệ sinh. Chúng ta đã nhận được trưởng giáo lệnh. Bởi vì Bích Hà Tông đặc thù tình cảnh. Rất nhiều dòng chính đệ tử đều muốn tại ngày quy định bên trong rời đi Bích Hà Tông. Hiện tại trời âm thành bên trong Doãn gia thế cục còn chưa vững chắc. Ta ngày mai liền phải trở về. Trong lời nói, mang theo mấy phần không bỏ. Thiên Hạ Kiếm Tông 85 chương 1669 ám sát. Lý Kỳ Phong đuôi lông mày khẽ động. Bất quá cẩn thận một suy nghĩ cũng là minh bạch trong đó nguyên nhân. Bích Hà Tông mượn chân nguyên kiếm phái thực lực. Đã là lấy được thượng phong. Hiện tại tạm thời tránh mũi nhọn cũng là chuyện đương nhiên. Lần thứ nhất cắm ngã nhào. Như vậy lần thứ hai trả thù chỉ sợ là càng thêm kinh khủng. Bích Hà Tông trung quy hiện tại còn không phải Quan Âm Tông đối thủ. Mặc dù là có chân nguyên kiếm phái tương trợ. Nhưng là cũng không thích hợp cùng Quan Âm Tông cứng đối cứng. Dễ dàng như vậy đem chân nguyên kiếm phái cũng là góp đi vào. Mỉm cười lộ ra, Lý Kỳ Phong lên tiếng nói, trưởng giáo làm như vậy Bích Hà Tông đệ tử nhưng là có rất nhiều chỗ. Doãn Nhu gật gật đầu. Nói ra. Trưởng giáo tâm tư chúng ta một đám đệ tử cũng là có thể minh bạch. Trong tông đệ tử lời oán giận cũng là rất ít. Bất quá có một số nhỏ đệ tử không nguyện ý rời đi. Thề phải cùng Bích Hà Tông đồng sinh cộng tử. Thế nhưng là ta có Doãn gia liên lụy. Không thể không rời đi. Hy vọng sư phụ cùng trưởng giáo không muốn trách cứ ta bạc tình bạc nghĩa. Không niệm sư môn chi tình. Lý Kỳ Phong nói. Yên tâm đi chiếu cố Doãn gia sự tình. Không có người sẽ trách cứ ngươi cái gì. Ta người sư phụ này ở chỗ này. Sự tình gì cũng sẽ không có. Doãn Nhu nói kia liền đa tạ sư phụ. Ngắn ngủi trong vòng vài ngày, nguyên bản nhân khí cường thịnh Bích Hà Tông trở nên cô đơn. Lý Ngư tìm Lý Kỳ Phong rất nhiều lần. Hắn cần Lý Kỳ Phong khai thác hành động. Bích Hà Tông giải tán cũng không e ngại. Chân chính lo lắng là Bạch Thiên Minh cái này võ bình bảng phía trên cao thủ. Phải biết kia Trọng Kiếm Phong tại võ bình bảng phía trên xếp hạng thế nhưng là tại Bạch Thiên Minh phía trên. Mặc dù là hướng phía trước một cái danh từ. Đó cũng là phi thường khó khăn. Phải biết mỗi lần võ bình bảng công bố bất quá là thiên hạ trước 20 người mà thôi. Có thể tiến vào bên trong cũng là đúng là khó được. Trước sau một cái thứ tự chi kém. Khả năng liền là trên trời dưới đất khác biệt. Bạch Thiên Minh lại là lấy thực lực của mình hoàn toàn không để mắt đến thứ tự chinh lịch. Đối với một người như vậy, Quan Âm Tông không thể nghi ngờ là không thể nào buông tha hắn. Thả hổ về rừng. Dưỡng thành họa lớn đạo lý Quan Âm Tông tuyệt đối là sẽ không để cho phát sinh. Lý Kỳ Phong một mực tại kéo dài Lý Ngư. Quan Âm Tông phẩm hạnh như thế nào từ những năm gần đây làm sự tình liền là đó có thể thấy được. Hắn tuyệt không có khả năng cùng Quan Âm Tông thông đồng làm bậy. Thế nhưng là Lý Kỳ Phong lại được không trì hoãn Lý Ngư. Một khi mình mặt này lộ ra kháng cự chi ý. Lý Ngư liền sẽ khai thác hắn hành động. Dạng này đối với Bạch Thiên Minh tới nói có thể nói là cất ở đây nguy hiểm. Trong nháy mắt 5 ngày trôi qua. Nguyên bản náo nhiệt Bích Hà Tông biến đến vô cùng tĩnh mịch. Chim hót âm thanh tại trong rừng rậm vang lên kia trong rừng cây nhỏ lại là không thấy tu luyện đệ tử. Gió xoáy động lên lá rụng. Trên quảng trường lộ ra phá lệ tịch liêu. Bạch Thiên Minh cùng Lý Chiến chậm rãi mà đi. Lý Chiến trong thần sắc mang theo một tia không muốn. Ngữ khí kiên định nói ra. Sư phụ, ta thật không muốn rời đi. Ngươi biết ta từ nhỏ đã tại Bích Hà Tông bên trong lớn lên. Hiện tại ngươi để cho ta rời đi nơi này ta thực sự rất là không bỏ. Bạch Thiên Minh ngữ khí bình tĩnh nói ra. Không chỉ có là ngươi không nỡ. Ta cũng là không nỡ. Thế nhưng là ta hai người không thể không là đại cuộc cân nhắc. Ta để ngươi tiến vào chân nguyên kiếm phái bên trong. Là để tu luyện của ngươi tiến một bước cường đại. nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nếu là làm không được võ bình bảng thứ nhất, như vậy ngươi một mực phải cố gắng. Nhớ ký ta đưa cho ngươi căn dặn, thử đưa ngươi chiến phủ tuyệt ký cùng chân nguyên kiếm phái kiếm pháp hỗn tạp hợp lại. Chỉ có như vậy, ngươi mới có thể tiến nhập mạnh hơn cảnh. Lý Chiến gật gật đầu. Bạch Thiên Minh trầm tư một chút, tiếp tục nói ra. Còn có, nhất định nhiều tu luyện thanh tâm lắng lại quyết. Huyết sát chi khí có lời có hại, đã có thể để ngươi chiến đấu tiêu thăng, nhưng là cũng dễ dàng mê thất tâm trí của ngươi, để ngươi rơi nhập trong ma đạo. Đến lúc đó không thể nghi ngờ ngươi đem sẽ trở thành mục tiêu công kích tại. Đây là ta vạn vạn không muốn nhìn thấy. Lý Chiến trùng điệp gật đầu, nói ra, sư phụ cái này ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ khống chế huyết sát chi khí. Bạch Thiên Minh dừng bước lại. Là Lý Chiến cả sửa lại một chút cổ áo, lên tiếng nói, nhớ kỹ, vô luận đến lúc nào, đều không cần quên ngươi là ta Bích Hà Tông đệ tử. Cho dù là gặp được đến khó khăn lớn hơn nữa, ngươi cũng phải học được vượt qua cùng chịu đựng. Ngươi là đệ tử của ta, ngươi là Bích Hà Tông đệ tử bên trong đệ nhất nhân, ngươi tự nhiên là muốn gánh vác càng nhiều. Ta hiểu được. Lý Chiến phun ra ba chữ, ngữ khí vô cùng kiên định. Bạch Thiên Minh gật gật đầu, nói đi thôi. Lý Chiến bịt một tiếng quỳ rạp xuống đất, nói ra, sư phụ, ta cho ngươi đập cái đầu. Bạch Thiên Minh trong thần sắc lộ ra vui mừng chi ý, nói ra, đi nhanh lên đi. Ngày khác sư phụ gặp lại ngươi thời điểm, ta hy vọng ngươi có thể siêu việt ta. Lý Chiến đứng người lên thân thể, gật gật đầu, sải bước rời đi. Thật là một mầm mống tốt. Lý Kỳ Phong lên tiếng nói. Bạch Thiên Minh trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, đích thật là một mầm mống tốt. Không qua nội tâm của hắn bên trong cất giấu quá lớn cừu hận, hy vọng hắn không nên bị cừu hận che đậy hai mắt. Lý Kỳ Phong nói, một cách hiểu được cảm ơn người tự nhiên là sẽ không bị cừu hận che đậy hai mắt. Bạch Thiên Minh ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, nói, lại có cái gì tin tức xấu? Lý Kỳ Phong cười lấy nói ra, có người cho ta rất nhiều chỗ tốt, để cho ta tới lấy tính mạng của ngươi. Bạch Thiên Minh gật gật đầu, nói ra, tính mạng của ta rất trọng yếu, là không thể nào đưa cho ngươi. Lý Kỳ Phong cười lấy nói ra, đây là tự nhiên, ta cũng không có khả năng muốn ngươi chết. Bạch Thiên Minh nói, vậy ngươi cảm thấy nên làm như thế nào? Lý Kỳ Phong cười lấy nói ra, thế nhưng là ta không thể không người để ngươi tạm thời chết. Bạch Thiên Minh trầm tư một chút, nói ra, như thế có lý, chỉ có chết mới có thể để những người khác yên tâm. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, tối nay, ta sẽ ám sát ngươi, hy vọng ngươi có thể chuẩn bị sẵn sàng. Bạch Thiên Minh trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, yên tâm, ta sẽ làm tốt. Đêm dài, Lý Kỳ Phong bên người nhiều một đạo người áo đen. Hắc y nhân kia là ai, đến từ nơi nào? Lý Kỳ Phong hoàn toàn không biết được. Bất quá, có một chút là hoàn toàn xác định, đó chính là người áo đen này cùng hắn có hoàn toàn tương phản mục đích. Hắn muốn giết chết Bạch Thiên Minh. Mà Lý Kỳ Phong lại là diễn kịch người, hắn cần đúng mức ám sát Bạch Thiên Minh, che giấu tai mắt người để hắn chết đi. Ngươi đi hấp dẫn sự chú ý của hắn, ta đến lấy mạng của hắn. Lý Kỳ Phong nói khẽ. Vì cái gì? Người áo đen nói. Lý Kỳ Phong nói, ta là Bích Hà Tông trưởng lão, hắn đối ta không có lòng đề phòng. Ngươi xuất thủ trước, dạng này có thể hấp dẫn sự chú ý của hắn, cũng là vì ta sáng tạo hoàn mỹ thời cơ, một kiếm đoạt mệnh. Người áo đen nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, nói, ngươi vững tin có thể một kiếm đoạt mệnh? Lý Kỳ Phong nói, ngươi có thể không tin, ta hiện tại liền đi. Người áo đen ánh mắt thu vào, nói ra, được. Thiên Hạ Kiếm Tông 85 chương 1670 giả cùng đường mạt lộ xoẹt đối mặt với sắc bén kiếm. Cửa sổ tựa như là giấy đồng dạng, căn bản không có mảy may chống đỡ chi lực. Người áo đen thân thể tựa như là một con rào hoạt cá trạch tiến vào trong phòng. Là ai giận dữ uống phía trên vang theo sát giữ tợn kiếm khí càn quấy mà ra. Trong khoảnh khắc,

ngược lại là Lý Ngư các loại nịnh nọt cùng lôi kéo lấy được lợi ích to lớn. Vì nàng an trí trụ sở mạnh hơn Lý Kỳ Phong quá nhiều. Lý Kỳ Phong trụ sở đã là đến Quan Âm Tông tối giãn ra. Ngoại trừ lâu dài là Quan Âm Tông làm lao động lao công nhóm. Cơ hồ lại không gặp được những người khác. Mã trưởng lão Từ Ngữ hiển nhiên là có chút cố ý nhằm vào chi ý. Bất quá Lý Kỳ Phong cũng là không quan tâm. Mình bất quá là một cái giả áo trắng khách. Rời xa nơi thị phi chỉ sợ là không còn gì tốt hơn. Đem trụ sở của mình thanh quét sạch sẽ, Lý Kỳ Phong chính là tại bốn phía đi dạo. Mặt trời chiều ngã về tây. Mặt trời lặn quang huy chiếu rọi tại ngọn núi bên trên. Cho trên núi chỗ có sinh vật phủ thêm một tầng thần bí hào quang. Là một đảo hiếm có cảnh đẹp. Ao ao tiếng nước chảy truyền lọt vào trong tai. Lần theo tiếng nước mà đi. Lý Kỳ Phong đứng ở trên vách núi, hắn thấy được một đầu dòng nước xiết. Trong khích lưu nước đến từ nơi càng xa xôi hơn. Từ trên xuống dưới tốc độ rất nhanh. Tóe lên bọt nước không ngừng đánh thẳng vào hai bên vách đá. Tại trên vách đá dựng đứng lưu lại các loại phức tạp gợn nước. Lý Kỳ Phong ngồi tại trên vách đá, nhìn chăm chú lên dưới trời chiều phong cảnh, cảm giác được vô cùng hài lòng. Hồi lâu sau một trận nghẹn ngào âm thanh truyền vào Lý Kỳ Phong trong tai. Lý Kỳ Phong quay người nhìn lại, một con vượn trắng thế mà tại hắn không xa ra liếm láp vết thương. Lại hướng nơi xa nhìn lại. Chỉ gặp một con cao lớn gấu đen chính đang nhanh chóng mà tới. Vượn trắng phát ra một tiếng kêu rên, nhanh chóng tới gần Lý Kỳ Phong, tựa hồ đang tìm kiếm Lý Kỳ Phong che chở. Gấu đen phát ra gầm thép âm thanh tốc độ cực nhanh. Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động trong nháy mắt xuất hiện tại gấu đen trước mặt. Hảo đáng nội lực bộc phát ra đánh thẳng tới gấu đen lập tức gặp một nói bức tường vô hình, sau đó bay rớt ra ngoài. Hống hống hống gấu đen trở nên càng thêm giận không kềm được. Lần này, nó đem mục tiêu chuyển rời đến Lý Kỳ Phong trên thân. Nổi giận gấu đen giơ cao lên song trưởng chụp về phía Lý Kỳ Phong. Hùng hậu khí cơ phun trào. Lưu ly kim thân thôi phát. Lý Kỳ Phong hai tay nâng lên. Tiếp nhận gấu đen hung mãnh một kích. Hống hống hống gấu đen song trưởng bị Lý Kỳ Phong gắt gao cầm lấy ở. Không thể động đậy mảy may. Liên tục gầm thét âm thanh phát ra. Gấu đen muốn tránh thoát Lý Kỳ Phong khống chế. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Hai tay khẽ động. Kinh khủng lực đạo lập tức bộc phát ra. Gấu đen kia thân thể khổng lồ thế mà bị Lý Kỳ Phong giơ lên. Phanh nương theo lấy trầm muộn thanh âm truyền ra, gấu đen thân thể bị trùng điệp nện rơi xuống đất. Bụi đất bay lên. Gấu đen thân thể bị nện vào đến một đảo trong hố sâu. Hống hống hống gấu đen tiếp tục phát ra gầm thép âm thanh. Phí sức từ trong hố sâu leo ra. Vượn trắng ẩm núp sau lưng Lý Kỳ Phong. Gấu đen từ trong hố sâu leo ra. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, không còn nổi giận, quay người chính là rời đi. Một mực ẩm núp tại Lý Kỳ Phong sau lưng vượn trắng đứng thẳng trước mặt Lý Kỳ Phong. Chân trước chắp lên. Thế mà giống là nhân loại đồng dạng lại cho Lý Kỳ Phong đi cảm tạ lễ. Lý Kỳ Phong cười cười, nhìn một lời vượn trắng vết thương, đem một viên thuốc bóp nát đặt ở trên vết thương. Vượn trắng nhích miệng cười một tiếng, lộ ra cấp độ không đủ răng quay người rời đi. Thật là có thú. Lý Kỳ Phong nói khẽ. Trời chiều rơi xuống. Trăng sáng dâng lên. Lý Kỳ Phong trở về trụ sở của mình bên trong. Thế mà phát hiện mình trụ sở bốn phía lại có rất nhiều người. Nhìn thấy Lý Kỳ Phong đến, đám người đem ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Lại có mới tạp dịch tới rồi sao? Một vị tóc trắng phơ lão giả lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong lộ ra mỉm cười, nói ra. Ta không phải mới tới tạp dịch. Như vậy ngươi chính là không nhận đãi kiến trưởng lão đi? Lão giả lần nữa lên tiếng hỏi. Lý Kỳ Phong đứng thẳng bỗng nhúc nhích bả vai, nói ra hẳn là. Lão giả cười lấy nói ra. Nghĩ đến cũng là. Chúng ta cái này Bạch Tẩu Phong ngoại trừ tạp dịch liền là Quan Âm Tông bên trong tối không nhận đãi kiến trưởng lão hội sẽ bị đày đi tới nơi này. Lý Kỳ Phong cười lấy nói ra. Lão nhân ra. Ngươi là Quan Âm Tông lão nhân? Lão giả gật gật đầu. Ánh mắt đảo qua đám người vây xem. Lên tiếng nói. Được rồi. Tất cả mọi người trở về sớm nghỉ ngơi một chút đi. Không nhận đãi kiến dài các ngươi cũng không phải lần một lần hai gặp được. Không có cái gì có thể hiếm có. Lão giả vừa lên tiếng, mọi người vây xem nhau nhau tán đi. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngẫm. Nói ra. Lão nhân ra. Ngươi cũng là tạp dịch. Lão giả cười gật gật đầu. Nói ra. Ta là cái này Quan Âm Tông quản sự. Lý Kỳ Phong giơ ngón tay cách lên, nói ra, không sai. Lão giả nhích miệng cười một tiếng, đem treo ở bên hông hồ lô rượu gỡ xuống, hướng phía trong miệng rót liệt tửu. Lý Kỳ Phong cười cười. Tiếp tục nói ra. Lão nhân ra. Ngươi đối cái này Quan Âm Tông rất quen thuộc. Lão giả đem hồ lô rượu đưa tới Lý Kỳ Phong trước mặt. Nói. Đến mấy ngụm. Lý Kỳ Phong tiếp nhận hồ lô rượu. Không có chút nào khách khí. Liên tục rót như mấy ngụm. Nói ra, mùi rượu không sai, so ta uống qua tất cả rượu đều liệt. Lão giả cười lấy nói ra. Đây chính là Quan Âm Tông giấu rượu. Toàn bộ Quan Âm Tông bên trong gia lão tông chủ. Cũng chỉ có ta có thể uống cái này rượu. Lý Kỳ Phong lên tiếng nói, tiền bối quả nhiên lời hại. Lão giả đem hồ lô rượu lần nữa đưa về phía Lý Kỳ Phong. Nói đi. Ngươi muốn nghe được cái gì? Lão già ta lịch sử cùng Quan Âm Tông không sai biệt lắm. Biết đến sự tình nhưng là thật không ít a. Lý Kỳ Phong nhìn thoáng qua lão già. Nói ra. Tiền bối. Nếu là vấn đề của ta đi quá giới hạn Quan Âm Tông quy củ làm sao bây giờ? Lão già không khỏi cười ha hà. Một ngụm răng vàng lộ ra phá lệ bắt mắt. Nói. Tại ta lão đầu tử nơi này. Nhưng không có cái gì quy củ. Chỉ cần ngươi không nói. Ta lại không biết. Làm sao lại là đi quá giới hạn quy củ đâu. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Nói ra. Như thế chuyện gì thực. Lão giả đem hồ lô rượu lúc đó. Rót vào mấy ngụm liệt tửu. Nói. Hỏi đi. Tiểu tử ngươi hôm nay nếu là không hỏi cho rõ. Chỉ sợ đều ngủ không yên. Thiên Hạ Kiếm Tông 85 chương 1672 gặp lại Vu Huyên. Lý Kỳ Phong cười cười. Gật gật đầu. Nói ra. Đều nói người già thành tinh. Tiền bối câu nói này dùng đến tiền bối trên thân thật sự là rất thích hợp a. Lão già trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Nói ra, hảo tiểu tử. Lý Kỳ Phong tiếp nhận hồ lô rượu. Lần nữa rót mấy ngụm. Nhẹ giọng nói ra. Tiền bối. Ngươi biết cái này Quan Âm Tông lão tông chủ. Lão giả thần sắc không khỏi cứng đờ. Tiếp nhận hồ lô rượu. Không uống rượu. Lên tiếng nói. Ta đích xác là nhận biết lão tông chủ. Nhưng là hiện tại lão tông chủ sống hay chết ta cũng không biết hiểu. Nếu không rượu này ta cũng không tới phiên ta như thế uống. Lý Kỳ Phong trong lòng hơi động. Từ lão giả thần sắc trong sự phản ứng. Hắn phát giác rất nhiều mịt mờ tin tức. Trầm tư một chút. Lý Kỳ Phong lên tiếng nói. Tiền bối. Lão tông chủ đến cùng là thế nào? Lão giả trầm tư một chút. Nói ra. Ai. Nói không chừng. Hiện tại Quan Âm tông tông chủ hùng tâm vạn trưởng. Còn ai vào đây nhớ kỹ lão tông chủ đâu? Lý Kỳ Phong đuôi lông mày khẽ động. Nói. Lão tông chủ còn sống. Lão giả gật gật đầu. Nói ra. Còn sống. Lý Kỳ Phong trong lòng hơi động. Nói ra. Như vậy hắn hiện tại ở nơi nào? Lão giả lắc đầu. Nói ra. Ta hiện tại cũng không biết. Những năm gần đây ta một mực tại là lão tông chủ cất rượu. Một mực hy vọng hắn bỗng nhiên có một ngày có thể xuất hiện trước mặt ta. Nhưng là bây giờ đã trở thành hy vọng xa vời. Đem hồ lô rượu liệt tửu liên tục rót vào đến trong cổ họng. Lão giả hai mắt thế mà hiện hiện ra vài tia đỏ bừng. Tiểu tử. Ngươi rốt cuộc là ai? Lão giả đem trống không hồ lô rượu thu hồi. Ánh mắt như kiếm. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Trầm âm thanh nói ra. Lão già ta mặc dù cao tuổi rồi. Nhưng cũng là luyện thành một đôi hỏa nhãn kim tinh. Ngươi khẳng định không phải người bình thường. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra tiền bối. Ta chính là một người bình thường mà thôi. Lão giả lắc đầu, nói đến, ngươi rốt cuộc là ai, nếu là ngươi không nói, ta ta chắc chắn sẽ không trợ giúp ngươi. Lý Kỳ Phong trong thần sắc ý cười biến mất, thần sắc nghiêm túc đến nói ra, ta đến từ kia phiến đại lục. Lão giả hai tay không khỏi run lên, nhẹ giọng nói ra, kia phiến đại lục, nên tới vẫn là tới. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, tiền bối đến cùng là cái gì rồi? Lão giả thần sắc trở nên nghiêm túc, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, nói khẽ, ngươi thế nhưng là biết Quan Âm Tông muốn làm chuyện gì sao? Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một chút tức giận, nói ra, đây là tự nhiên. Quan Âm Tông một mực phái ra đệ tử muốn cướp đoạt thuộc về kia phiến đại lục khí cơ. Lão giả trầm mặt một chút, nói ra, nếu là lão tông chủ tại, dạng này là sự tình tuyệt sẽ không phát sinh. Lý Kỳ Phong trong lòng không khỏi đối lão tông chủ tăng lên mấy phần hiếu kỳ. Ánh mắt của lão giả nhìn về phía Lý Kỳ Phong, nói ra, ngươi đến Quan Âm Tông đến cùng là vì cái gì? Lý Kỳ Phong trầm tư một chút, nói ra, ta đến là vì tìm kiếm ta người yêu dấu nhất. Hắn bị Quan Âm Tông người mang về đến phiến đại lục này. Ánh mắt của lão giả thu vào, nói ra, thì ra là thế. Quan Âm Tông dã tâm rất lớn, hàng năm đều muốn từ các nơi tuyển chọn, tìm kiếm đệ tử ưu tú, sau đó tiến hành bồi dưỡng. Nói không chính xác người ngươi yêu liền là được tuyển chọn. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt lộ ra một tia chờ mong, nói ra, nếu là thật sự như thế, như vậy nàng hiện tại liền là an toàn. Lão giả gật gật đầu, nói ra, hẳn là. Lý Kỳ Phong chậm rãi lên tiếng nói, thật là hy vọng nàng có thể an toàn. Lão giả suy nghĩ một chút, nói ra, dạng này, ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai ta mang theo ngươi đi lao động, nói không chính xác liền có thể gặp được ngươi nghĩ muốn tìm người. Lý Kỳ Phong quả quyết nói. Nắng sớm mờ mờ, Lý Kỳ Phong đi theo lão giả bắt đầu cực khổ động. Quan Âm Tông đệ tử chỉ phụ trách tu luyện, những chuyện khác một mực đều là không để ý tới. Lớn như vậy Quan Âm Tông bên trong, tự nhiên là muốn rất nhiều tạp dịch. Trên đường đi đi qua, gặp đến lão giả bọn tạp dịch đều sẽ nhiệt liệt nói một tiếng Trung Bá tốt. Lý Kỳ Phong đi theo tại Trung Bá đằng sau, thần sắc không kiêu ngạo không tự ti. Nơi này là Quan Âm Tông, tạp dịch địa vị tự nhiên là rất thấp. Bất quá có lẽ là Trung Bá tại Quan Âm Tông bên trong đợi thời gian đầy đủ lâu, lui tới Quan Âm Tông đệ tử nhìn thấy Trung Bá cũng là cực kỳ tôn kính. Cùng nhau đi tới, Lý Kỳ Phong đều là tự quan sát kỹ, chờ mong có thể tìm được Thượng Quan Thiến Thiến. Bất quá hắn cuối cùng vẫn là thất vọng, hắn ngay cả Thượng Quan Thiến Thiến ảnh tử cũng không nhìn thấy. Bất quá Lý Kỳ Phong vẫn là gặp một vị người quen Vu Huyên. Ngày đó tại trong biển rộng tao ngộ phong bảo, hai người sinh tử đều là không biết hạ lạc. Lý Kỳ Phong lại là không nghĩ tới còn có thể gặp lại Vu Huyên. Vu Huyên một thân áo trắng, tóc yêu nguyên rất ngắn, dung nhan tinh xảo, cho người ta một loại tư thế hiên ngang cảm giác. Có lẽ là tâm hữu linh tê. Tại Lý Kỳ Phong ánh mắt thu hồi thời điểm, Vu Huyên ánh mắt lại là đúng mức nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Mày nhăn lại. Vu Huyên lên tiếng nói, dừng lại. Lý Kỳ Phong dừng bước. Vu Huyên đi đến ngọn nguồn Lý Kỳ Phong trước mặt, nhìn chăm chú lên khuôn mặt xa lạ, nói, ngươi là ai? Lý Kỳ Phong trầm giọng nói, ta là mới tới trưởng lão áo trắng khách. Vu Huyên chân mày nhíu càng thêm lợi hại, nhìn xem Lý Kỳ Phong, lên tiếng nói, áo trắng khách, ngươi chính là cái kia Bích Hà Tông phản đồ? Lý Kỳ Phong trong đôi mắt lộ ra một tia tức giận, lên tiếng nói ra, ta đích xác là một tên phản đồ. Thế nhưng là các ngươi Quan Âm Tông không phải liền cần ta như vậy phản đồ sao? Vu Huyên thần sắc lập tức biến đổi, hai mắt như kiếm, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, xa vào đến trong trầm mặc. Mấy hơi về sau, Vu Huyên ánh mắt khôi phục lại bình tĩnh, lên tiếng nói, ngươi rốt cuộc là ai? Lý Kỳ Phong nói, áo trắng khách. Vu Huyên trầm giọng nói, ngươi một đôi tròng mắt để cho ta cảm giác quá quen thuộc, tựa như là ta đã từng nhận biết một người. Lý Kỳ Phong nói, kia là ảo giác của ngươi. Vu Huyên nói, có thể là ảo giác, Nhưng là ta phải nói cho ngươi chính là nơi này là Quan Âm Tông. Ngươi làm việc tốt nhất đừng sắp tâm hại người. Nếu không ngươi sẽ chết rất thê thảm. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Nói ra. Ta đây là một cái chó nhà có tang mà thôi. Sao dám sắp tâm hại người. Vu Huyên sắc mặt băng lãnh mà nói. Dạng này tốt nhất. Ngôn ngữ rơi xuống. Vu Huyên đối Trung Bá gật gật đầu quay người rời đi. Ngươi muốn cẩn thận một chút, Vu Huyên cũng không phải ngươi có thể trêu chọc nổi. Trung Bá lên tiếng nhắc nhở. Lý Kỳ Phong chậm rãi gật đầu. Nói ra. Nàng tại Quan Âm Tông bên trong địa vị cực kỳ cao. Trung Bá nói. Kia là tự nhiên. Phải biết nàng hiện tại thế nhưng là tông chủ khí trọng nhất đệ tử. Lần này thi đấu nàng nếu là có thể cướp đoạt quán quân. Như vậy tiền đồ của nàng đem bất khả hạn lượng. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói, như vậy trải qua thế nhưng là có ý tứ nhiều hơn. Trung Bá vỗ một cái Lý Kỳ Phong bả vai. Lên tiếng nói. Tiểu tử. Một người thông minh vĩnh viễn sẽ không đem mình sướng vui giận buồn lộ ra trên mặt. Thiên Hạ Kiếm Tông 85 chương 1673 Lý Ngư yêu cầu. Lý Kỳ Phong trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm. Ánh mắt nhìn về phía bên trong Trung Bá. Lên tiếng nói ra. Muốn làm một người thông minh nơi nào có đơn giản như vậy. Trung Bá thần sắc nghiêm túc nói ra. Nơi này là Quan Âm Tông. Như ngươi loại này ngoại lai hổ hèn mọn như chó. Quan Âm Tông bên trong gặp phải bất luận kẻ nào đều có thể đưa ngươi đưa vào chỗ chết. Cho nên nói. Tuyệt đối không nên đưa ngươi hỉ nộ chán ghét lộ ra. Một khi để có ít người thấy được. Nói không chính xác sẽ thừa cơ nổi lên ngươi. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, minh bạch. Trung Bá sắc mặt bên trong lộ ra mỉm cười. Nói ra. Ngươi biết cái này Vu Huyên. Lý Kỳ Phong lắc đầu. Nói ra. Chưa bao giờ thấy qua. Trung Bá cười lấy nói ra, tiểu tử ngươi, thế mà đối ta nói láo, cũng được lười nhắc cùng ngươi so đo cái gì. Lý Kỳ Phong cười cười. Trung Bá nói, đi thôi, ta mang ngươi lại bốn phía đi dạo một vòng, ta cũng chỉ có ngần ấy quyền lợi. Trung Bá là Quan Âm Tông sở hữu tạp dịch quản sự. Hắn tự nhiên là không cần lao động. Chỉ cần phụ trách giám sát. Phân phối bọn tạp dịch làm xong sống là đủ. Chờ đến lúc xế chiều. Lý Kỳ Phong đi theo Trung Bá cơ hồ đi dạo xong toàn bộ Quan Âm Tông. Gặp được rất nhiều Quan Âm Tông đệ tử. Lại là vẫn không có tìm được nửa điểm Thượng Quan Thiến Thiến ảnh tử. Cái này khiến Lý Kỳ Phong trong lòng khó tránh khỏi có chút thất lạc. Trung Bá tựa hồ cũng là nhìn ra Lý Kỳ Phong tâm tình xa xút. Đem bên hông treo hồ lô rượu gỡ xuống. Lên tiếng nói. Tới đi. Tiểu tử thúi. Cho ngươi lại uống điểm của ta rượu. Tới dỗ dành một chút ngươi thủ thương tâm linh. Tiếp nhận hồ lô rượu. Lý Kỳ Phong trực tiếp là bỗng nhiên rót vào mấy ngụm. Khụ khụ khụ, có lẽ là quá mạnh. Lý Kỳ Phong không khỏi ho khan. Trung Bá cười lấy nói ra, tiểu tử, nhưng cho ta tiết kiệm một chút tới. Lý Kỳ Phong cười cười. Nói. Cái này hổ lô rượu rượu thế nhưng là đến an nguy tâm linh của ta bị thương. Ta liền không bớt đi. Trung Bá gật gật đầu, nói ra, thôi. Được, liền tiện nghi tiểu tử ngươi. Lý Kỳ Phong lần nữa rót vào mấy ngụm liệt tửu, cảm giác được mười phần thư sướng. Nhật Lạc Tây Sơn. Lý Kỳ Phong có chút mệt mỏi trở về trụ sở bên trong. Khi tiến vào đến phòng trong nháy mắt. Lý Kỳ Phong không khỏi trên mặt bàn bày đồ vật hấp dẫn. Có chút không rõ ràng cho lắm. Trên mặt bàn hoa quả tản mát ra thấm người hương thơm. Lý Kỳ Phong cầm lấy một viên quả, hít sâu một chút, lại là không có ăn. Nằm vật xuống trên giường. Lý Kỳ Phong cảm xúc vô cùng phức tạp. Chằn chọc ở giữa, chỉ gặp hắn hôm qua cứu vườn trắng ra, hiện tại trong phòng của hắn chỉ gặp bưng lấy rất nhiều hoa quả. Lý Kỳ Phong ngồi dậy, nhìn chăm chú lên vườn trắng, ngược lại là cảm giác có chút ý tứ. Vườn trắng đem nâng tới hoa quả cầm tới Lý Kỳ Phong trước mặt. Trong miệng không ngừng phát ra kẹt kẹt kẹt kẹt thanh âm. Tựa hồ tại thúc giục Lý Kỳ Phong ăn một viên. Lý Kỳ Phong rốt cuộc minh bạch kia trên mặt bàn hoa quả đến từ chỗ nào. Lấy ra một viên quả, cắn một cái, ngọt ngào nước tràn ra cũng là ngọt ngào ngon miệng. Vượng Trắng đem còn lại quả phóng tới trên mặt bàn, vội vàng rời đi. Lý Kỳ Phong cũng là không cách nào cự tuyệt. Mấy ngày kế tiếp bên trong, cái này Vượng Trắng liên tục mấy ngày đều là đến đây. Mỗi lần tới đều là bưng lấy rất nhiều hoa quả. Có thậm chí là Lý Kỳ Phong chưa bao giờ thấy qua. Bắt đầu ăn hương vị cực kỳ tốt. Vượng Trắng mang tới quả rất nhiều. Lý Kỳ Phong một người tự nhiên là ăn không hết. Lý Kỳ Phong mỗi ngày đều là muốn đem rất nhiều hoa quả phân tán cho cái khác bọn tạp dịch. Một tới hai đi, Lý Kỳ Phong ngược lại là cùng tất cả bọn tạp dịch lẫn vào rất quen. Có Vượng Trắng tồn tại, khiến cho Lý Kỳ Phong bình thản trong cuộc sống nhiều hơn rất nhiều niềm vui thú. Rất nhanh thời gian nửa tháng đi qua. Vượng Trắng mỗi lúc trời tối đều là đem rất nhiều quả đưa đến Lý Kỳ Phong trong phòng. Buồn tẻ chờ đợi tìm kiếm bên trong Lý Kỳ Phong cũng rốt cuộc chờ đến một tin tức tốt. Đó chính là Quan Âm Tông Miếu Tán Thỉnh ngay lập tức sẽ liền muốn tới. Miếu Tán Đại Hội chính là Quan Âm Tông 5 năm một lần thỉnh hội. Quan Âm Tông bên trong các đệ tử đều sẽ trở về tới Quan Âm Tông bên trong. Đương nhiên Quan Âm Tông rất nhiều phụ thuộc tông môn cũng là đến đây. Như thế đến nay, Lý Kỳ Phong chính là có càng cơ hội tốt đi tìm Thượng Quan Thiến Thiến. Khô khan thời gian sói mòn luôn luôn cực kỳ chậm chạp. Có lẽ là miếu tán lớn sẽ đến nguyên nhân, trung bá cũng là trở nên càng ngày càng bận rộn lục. Lý Kỳ Phong cũng là không có đi tùy tiện quấy giày hắn, đem trước bộ lực chú ý chuyển rời đến trên việc tu luyện. Lại là thời gian nửa tháng đi qua. Thật lâu không thấy Lý Ngư thế mà chủ động tới cửa tới gặp Lý Kỳ Phong. Cái này khiến Lý Kỳ Phong không khỏi sinh ra một tia hiếu kỳ. Có lẽ là hai người tình cảnh vấn đề, Lý Ngư nhìn thấy Lý Kỳ Phong hoàn toàn là không có trong ngày thường như vậy tôn kính. Sư phụ Lý Ngư lên tiếng nói. Trong đôi mắt lộ ra một tia khó mà che giấu thất vọng chi ý. Hiện tại Lý Kỳ Phong trong mắt hắn đã là không có trong ngày thường như vậy tinh khí thần. Tựa như là một con tuổi xế chiều sư tử bình thường. Toàn thân tản ra nồng đậm mùi rượu để Lý Ngư trong lòng không khỏi nhiều mấy phần chán ghét chi ý. Trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Lý Ngư. Lên tiếng nói ra. Ngươi còn nhớ rõ ta người sư phụ này? Lý Ngư gật gật đầu. Nói ra. Sư phụ. Ngươi làm sao trở thành hôm nay trình độ như vậy? Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói ra. Ngươi nói ta vì sao luôn lạc tới tình trạng như thế? Ta một cách đường đường Bích Hà Tông trưởng lão đi vào cách này Quan Âm Tông bên trong. Lại là cùng tạp dịch hỗn là một loại. Thật là chuyện cười lớn a. Lý Ngư những mày, nói ra, sư phụ, nơi này là Quan Âm Tông, thế nhưng là không so được Bích Hà Tông. Ta biết ngươi trong nội tâm phẫn nộ. Thế nhưng là ta cũng không nghĩ tới Quan Âm Tông sẽ không chịu được như thế. Thế mà lật lọng. Đáp ứng sư phụ sự tình thế mà không có làm được. Lý Kỳ Phong cười lấy nói ra. Ta hiện tại bất quá là một cái con rơi mà thôi. Ngươi tìm đến ta làm cái gì? Lý Ngư nói khẽ. Sư phụ. Đồ đệ hôm nay đến đây đích thật là có chuyện quan trọng, hy vọng ngươi hỗ trợ. Lý Kỳ Phong nói. Ta nghĩ không ra ta còn có thể giúp ngươi cái gì? Lý Ngư thần sắc nghiêm túc nói ra. Sư phụ. Sau 20 ngày chính là miếu tán thịnh hội. Đồ đệ ta là Thiên Thịnh Đế Quốc công chúa. Tự nhiên muốn đại biểu Thiên Thịnh Đế Quốc tham chiến. Nhưng là bây giờ ta sợ thực lực có chỗ không tốt a. Lý Kỳ Phong tự định giá một chút. Nói ra. Vậy ta lại có thể làm gì chứ? Lý Ngư lên tiếng nói. Sư phụ. Ngươi có thể đem Thiên Hà Thần Công truyền cho ta. Lý Kỳ Phong lông mày không khỏi nhăn lại. Lý Ngư lên tiếng nói. Không sai. Cái này Thiên Hà Thần Công thế nhưng là Bích Hà Tông bí mật bất truyền. Trừ bỏ trong tông trưởng lão. Lại không người có tư cách đi tu luyện. Nhưng là hiện tại Bích Hà Tông đã là xong đời. Quy củ này tự nhiên là không cần tại tuân thủ. Ta hy vọng sư phụ có thể đem Thiên Hà Thần Công giao cho ta. Lý Kỳ Phong chậm rãi gật đầu. Nói ra. Ta nói ngươi nghĩ như thế nào ta cái này sư. Nguyên lai là đánh lấy Thiên Hà Thần Công chủ ý. Thật có lỗi ta không cách nào cho ngươi.

Bột phấn bay tán loạn. Lý Kỳ Phong trong thần sắc càng thêm chấn kinh. Tại những cục đá kia hóa thành bột mịn thời điểm, hắn cảm thấy uy lực khủng bố. Thế nào lão tông chủ lên tiếng vấn đáp. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh mà nói. Lực lượng vô hình, tính như sử nữ, động như kinh lôi nổ tung, kinh khủng vô song. Lão tông chủ chậm rãi gật đầu, nói ra đây là một loại phi thường lực lượng kỳ lạ, ta đem nó gọi là niệm lực. Lý Kỳ Phong nói. Niệm lực, lão tông chủ gật gật đầu, nói ra không sai, niệm lực là một loại thông qua minh tưởng mà thu được lực lượng. Muốn tu luyện niệm lực nhất định phải có vượt qua người khác tinh thần chi lực, càng cần hơn kiên định không thay đổi tín niệm. Những năm này ta một mực thân thể không cách nào động đậy, lại là phi thường thích hợp tu luyện niệm lực. Đây là một đầu lực lượng mới, tu luyện vô cùng khó khăn, thế nhưng là uy lực lại là mười phần cường đại. Đáng tiếc ta ngày giờ không nhiều, nếu không ta nhất định sẽ thăm dò xuống dưới niệm lực đến cùng lợi hại đến mức nào. Lý Kỳ Phong chậm rãi gật đầu. Hô, lão tông chủ thật dài thở ra một hơi, cả người lộ ra rất là dã rời. Niệm lực tu luyện là chính ta tìm hiểu ra đến, hiện tại ta thọ nguyên không có mấy, ta không có khả năng để nó đi theo ta tiến vào trong phần mộ đi. Ta có thể đem tu luyện pháp môn giao cho ngươi, ta có thể đem ngươi đưa vào con đường tu luyện phía trên, lại là không cách nào một mực dẫn dắt ngươi đi xuống. Quãng đường còn lại phải nhờ vào ngươi đi đi. Đương nhiên ngươi cũng có thể cự tuyệt. Lão tông chủ lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong mày nhăn lại. Cái này niệm lực uy lực đích thật là rất khủng bố. Thế nhưng là đây cũng là một loại mới phương thức. Lý Kỳ Phong muốn phát huy ra uy lực chân chính chỉ sợ còn cần kinh nghiệm thời gian rất lâu tu luyện. Thậm chí là lãng phí rất nhiều thời gian cùng tinh lực về sau không công mà lui. Nhìn thấy Lý Kỳ Phong có chút do dự, lão tông chủ lên tiếng nói, ngươi đến Quan Âm Tông mục đích là cái gì? Lý Kỳ Phong nói, tìm người. Lão tông chủ lên tiếng nói, ngươi có khả năng hay không sẽ đứng thẳng đến Quan Âm Tông mặt đối lập đi? Lý Kỳ Phong suy nghĩ một chút lên tiếng nói ra, rất có thể. Lão tông chủ trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, đã như vậy, ta cảm thấy ngươi còn là tu luyện niệm lực tốt, không dạng này ngươi mới có cùng Quan Âm Tông đối đầu tư bản. Lý Kỳ Phong mày nhăn lại, nói, vì cái gì? Lão tông chủ trầm giọng nói, ta dạy dỗ đồ để ta rất rõ ràng, cho dù là thực lực ngươi bây giờ rất không tệ, nhưng là muốn đối phó Quan Âm Tông vẫn là kém quá nhiều. Lý Kỳ Phong chậm rãi gật đầu, nói ra, mong rằng tiền bối chỉ điểm nhiều hơn. Duyên phận loại vật này hư vô mờ mịt, không chỗ có thể tìm ra, nhưng lại là chân chính nhất thiết tồn tại. Ngẫu nhiên phía dưới hắn cứu được thổ thương vườn trắng lại là cho hắn thiên đại phúc phận. Niệm lực tu luyện mặc dù rất là khó khăn, nhưng là lão tông chủ nằm ở trên giường những năm này lại là đem nó phương pháp tu luyện lĩnh hội rất có hiệu quả. Tiếp xuống ba ngày bên trong, lão tông chủ đem phương pháp tu luyện không rõ chi tiết toàn bộ nói cho Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong cẩn thận lĩnh ngộ, đồng thời ý đồ đi tu luyện. Ngày thứ tư, Lý Kỳ Phong sơ khuy môn kính, có thể vận dụng cực ít lượng niệm lực. Ngày thứ năm, Lý Kỳ Phong chợt phát hiện niệm lực tu luyện cùng tâm kiếm tu luyện có gì khúc đồng công chi diệu. Bất quá niệm lực tới cao cấp hơn một chút mà thôi. Ngày thứ 6, ngày thứ 7, ngày thứ 8, đợi đến 10 ngày thời điểm, Lý Kỳ Phong vận dụng niệm lực miễn cưỡng có thể điều khiển bên người một trượng trong vòng đồ vật. Đương nhiên đều là một chút bể nát đồ vật. Hắn còn không cách nào khống chế quá nặng đồ vật. Nhìn thấy Lý Kỳ Phong tốc độ tu luyện, lão tông chủ có thể nói là vừa lòng phi thường. Cái này trong vòng 10 ngày, hắn nụ cười trên mặt một mực chưa từng đình chỉ qua. Bất quá, hắn cũng là đến phần cuối của sinh mệnh. Đem một khối kỳ dị lệnh bài giao đến Lý Kỳ Phong trong tay, lão tông chủ nói nhiều vài câu chính là cười chết đi. Vượn trắng lập tức đấm ngực gào khóc sống to. Lý Kỳ Phong nhìn xem lão tông chủ cười khuôn mặt, xoay người hành lễ, nói ra tử vong cũng là một loại giải thoát. Ngày thứ 10 buổi chiều, Lý Kỳ Phong đem lão tông chủ thi thể an táng. Vượn trắng một mực thủ hộ tại lão tông chủ trước mộ phần, mãi cho đến hừng đông. Lý Kỳ Phong thì là trở về tới trụ sở của mình bên trong. Liên tục 10 ngày trở về trụ sở của mình, phòng trên mặt bàn đã là có chút bụi bặm. Lý Kỳ Phong chân trước tiến vào trong phòng, chân sau liền là có người tiến vào trong phòng của hắn. Ta còn tưởng rằng ngươi trốn. Vu Huyên âm thanh âm vang lên. Lý Kỳ Phong nhìn thoáng qua Vu Huyên. Thần sắc bình tĩnh nói ra. Ta tại sao phải đào tẩu? Vu Huyên trầm giọng nói. Bởi vì ngươi là Quan Âm tông cửu nhân. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Vu Huyên. Thần sắc bình tĩnh nói ra. Ta là Bích Hà tông trưởng lão. Hiện tại ta không thể không dựa vào Quan Âm tông mà sống. Ta làm sao có thể là Quan Âm tông sầu người. Vu Huyên thanh âm bình tĩnh nói ra. Lý Kỳ Phong, ngươi không cần thiết tại lại ngụy trang thân phận của ngươi. Lý Kỳ Phong thần sắc vô cùng bình tĩnh. Nói. Lý Kỳ Phong là ai? Vu Huyên trên dưới quan sát tỉ mỉ lấy Lý Kỳ Phong. Trong đôi mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Lên tiếng nói. Ngươi còn tại ngụy trang chính mình. Lý Kỳ Phong cười lấy nói ra. Ta chính là Bích Hà tông trưởng lão áo trắng khách. Ta không cần ngụy giả trang cái gì. Nếu là ngươi còn hoài nghi có thể đi hỏi các ngươi cái kia đáng chết phó tông chủ Chu Dài Liệt. Là hắn hứa hẹn ta lợi ích to lớn. Sau đó đợi đến ta không có giá trị lợi dụng về sau đem ta đá một cách bay ra ngoài. Để cho ta giống như là một đầu chó nhà có tang đồng dạng còn sống. Vu Huyên thần sắc lập tức hơi đổi. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ hiện ra vẻ dữ tợn. Nghiêm nghị nói ra. Ta hiện tại lưu lạc tình trạng như thế đã là đầy đủ bi thảm. Nếu là ngươi còn muốn lấy muốn gây sự với ta. Vậy coi như không cần quản ta lòng dạ độc ác. Ta chính là đánh bạc tính mệnh. Cũng là sẽ để cho ngươi trả giá đắt. Máu đại giới. Vu Huyên nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Lúc này Lý Kỳ Phong triển hiện ra cùng nàng trong ngày thường nhận biết hoàn toàn không giống. Chẳng lẽ trực giác của ta là sai lầm? Vu Huyên trong lòng không khỏi sinh ra một tia dao rộng. Thiên Hạ Kiếm Tông 85 chương 1676 bị động vô luận như thế nào cũng tốt. Ta hy vọng ngươi có thể rõ ràng. Nơi này là Quan Âm Tông. Ngươi có thể mượn nhờ Quan Âm Tông lực lượng sống tạm. Nhưng nếu là ngươi sắp tâm hại người. Như vậy cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Vu Huyên chậm nói rõ ngữ nói. Lý Kỳ Phong sắc mặt bên trong lộ ra một tia oán giận. Lên tiếng nói. Ngươi đi nói cho Chu Giải Liệt. Tốt nhất có thể cho ta một cái giải thích hợp lý. Nếu không ta muốn dẫn lấy mọi người cùng nhau chơi xong. Thật là một người điên. Vu Huyên nhìn một lời Lý Kỳ Phong quay. Người rời đi. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Vu Huyên rời đi bóng lưng trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Đem trong phòng quấy giày sạch sẽ. Lý Kỳ Phong kết phu ngồi xếp bằng trên giường tiến vào minh tưởng bên trong. Thời gian lặng yên im ắng trôi qua. Đợi đến minh nguyệt treo lên ngọn cây thời điểm Trung Bá xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trong phòng. Đem một đài rượu ngon thả trước mặt Lý Kỳ Phong. Trung Bá cười lấy nói ra. Ta còn tưởng rằng tiểu tử ngươi chết đây đài này rượu ta thế nhưng là cho ngươi nới lỏng nhiều lần. Đều là chưa đưa ra ngoài. Lý Kỳ Phong cười cười. Cầm rượu lên đài. Trực tiếp một tay lấy rượu trên đài giấy dán trừ bỏ. Uống một ngụm. Nói ra. Quả nhiên là rượu ngon. Trung Bá gật gật đầu. Nói ra. Mấy ngày nay Quan Âm Tông bên trong đến rất nhiều đại nhân vật. Ta cũng nghe đến rất nhiều lời đàm tiếu. Đương nhiên là có lấy rất nhiều là liên quan tới ngươi. Ngươi muốn cẩn thận một chút. Lý Kỳ Phong trong thần sắc ra mỉm cười. Nói ra. Vì cái gì Trung Bá nói ra. Ngươi đã từng đã giết người người. Hiện tại có người đến báo thù cho hắn. Lý Kỳ Phong lên tiếng nói. Nơi này là Quan Âm Tông. Trung Bá thần sắc nghiêm túc nói ra. Nơi này thật là Quan Âm Tông. Người bình thường hoàn toàn chính xác không dám lỗ mãng. Thế nhưng là lần này tới đều là đại nhân vật. Mà ngươi tại Quan Âm Tông bên trong bất quá là một cái có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại nhân vật mà thôi.

tranh nhau tranh giành. Ai cũng là không nguyện ý lạc hậu. Cái này lá tinh lưu tình nhìn như là một phần ăn tình. Kỳ thực chỉ sợ là chôn xuống càng sâu hạt giống cừu hận. Ưng Trường Không ánh mắt lá tinh trên thân dừng lại chốc lát, lộ ra mỉm cười. Vẫn là người trẻ tuổi à. Ưng Trường Không cười nói. Ngồi ở một bên Chu Trường Liệt gật gật đầu. Nói ra. Đích thật là như thế à. Bất quá cái này Thương Lãng môn thế nhưng là một cái tiểu môn phái. Lại là không nghĩ tới có thể bồi dưỡng được lá tinh đệ tử như vậy. Ưng Trường Không nói. Đúng vậy à. Ánh mắt của chúng ta luôn luôn rơi vào những đại môn phái kia trên thân. Có đôi khi buông xuống ánh mắt đi xem một cái. Chưa chắc không phải ý kiến chuyện tốt. Chu Trường Liệt cười lấy nói ra. Năm nay miếu tán thỉnh hội nhưng là có chút ý tứ. Vẫn là tông chủ tương đối có dự kiến trước. Lần này ban thưởng nhưng là phi thường phong phú á. Ưng Trường Không gật gật đầu. Thương Lãng môn khởi đầu tốt đẹp nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài. Lại cũng chỉ là vùi đầu vào trong mặt hồ một cục đá mà thôi, tói lên bọt nước phạm vi rất nhỏ. Chân chính đặc sắc còn ở phía sau. Thiên Đao môn mục giã đối mặt với chính là Thiên Cơ môn dạng sáng tử. Thiên Cơ môn tối không am hiểu chính là chiến đấu. Đối mặt với mục giã bá đạo, hung mãnh thế công, dạng sáng tử căn bản không có bao nhiêu chống đỡ chi lực. Mười mấy chiêu về sau, dạng sáng tử lạc bại. Mục giã đao lại là không có chút nào thu lưu chi ý. Trường đao ngang ngược chém vào hướng dạng sáng tử. Võ phá quân thân thể bỗng nhiên khẽ động. Hai chỉ tề xuất, lập tức mục giã chém vào mà xuống một đao. Hắn đã thua, làm gì còn phải lại hạ sát thủ. Võ phá quân nói khẽ. Mục giã cười lạnh nói, trên lôi đài, sinh tử bất luận. Võ phá quân ngữ khí ngưng trọng nói. Thế nhưng là sinh tử của hắn rất trọng yếu. Hắn là Thiên Cơ môn đến nay trăm năm đệ tử kiệt xuất nhất. Đối với ta Quan Âm tông tới nói nhưng là có tác dụng lớn lao. Cho nên hắn không thể chết. Thu đao. Mục giã trầm giọng nói ra, tốt, đã Quan Âm tông hữu dụng, ta chính là lưu hắn một cái mạng. Võ phá quân cười gật gật đầu. Nơi này là Quan Âm tông sân nhà, rực rỡ hào quang tự nhiên là Quan Âm tông đệ tử. Vu Huyên đứng ở trên lôi đài một khắc này, bốn phía tiếng hoan hô lập tức vang lên. Nhìn chăm chú lên đối diện thuần thú môn đệ tử Hàn Đông Dừng, Vu Huyên nói khẽ, xin chỉ giáo. Hàn Đông Dừng gật gật đầu, hai tay chắp tay hành lễ. Vu Huyên vừa sải bước ra. Trong khoảnh khắc, một mực to lớn thần hoàng dương cánh mà ra. Hàn Đông Dừng thân thể khẽ động. Trong đôi mắt hàn ý lộ ra. Thân thể khẽ động. Động tác lập tức trở nên rất quái dị. Thuần thú môn đệ tử lâu dài sinh hoạt tại thập vạn đại sơn bên trong. Đệ tử thường xuyên cùng giã thú làm bạn. Vì vậy thuần thú môn đệ tử tinh thông các loại thú ngữ. Bọn hắn các loại công pháp chiêu thức đều là tới từ giã thú. Hàn Đông Dừng thân thể đột nhiên mà động. Đối mặt với đánh giết mà đến thần hoàng. Tay phải nhô ra. Tựa như là to lớn hổ trảo bình thường. Chụp vào to lớn thần hoàng. Phanh, thần hoàng thân thể lập tức run lên, hướng về sau bay ngược mà đi. Vu Huyên hai tay lại cử động. Một tiếng huyết dài âm thanh truyền ra. Thần hoàng lần nữa đánh giết mà ra. Hàn Đông Dừng thân thể nhanh chóng mà động, tựa như là một đầu rảo hoạt rắn, nhanh chóng quấn quanh hướng thần hoàng. Vu Huyên thân thể xông ra. Một quyền ném ra. Hàn Đông Dừng thân thể khẽ động, tư thế vô cùng quái dị chặn Vu Huyên một quyền. Thân thể hướng về sau rời khỏi mấy bước. Hàn Đông Dừng lần nữa bày ra tiến công tư thế tư thái. Sau một khắc, thân thể xông ra. Hàn Đông Lâm chủ động xuất kích. Như hổ nhào, như rắn hình, như ưng nhào, như thỏ vọt. Hàn Đông Dừng công kích chiêu thức vô cùng quái dị, thậm chí có thể nói là khó lòng phòng bị. Vu Huyên hoàn toàn là ở vào bị động bên trong. Nàng không ngừng hóa giải Hàn Đông Dừng công kích. Sau lưng to lớn thần hoàng không ngừng chớp động lên cánh, tản mát ra ngày càng mạnh mẽ uy thế. Nhìn đến chúng ta xem trọng cách này thiên chi kiêu nữ cũng không như chúng ta tưởng tượng như thế a. Ưng Trường Không cười nói. Chu Trường Liệt ánh mắt ngưng tụ. Nói ra. Hiện tại Vu Huyên thế nhưng là đem Cửu U Thần Hoàng Quyết tu luyện đến để tam trọng cảnh giới. Tại ta Quan Âm Tông trong lịch sử còn chưa bao giờ có tốt như vậy thành tích. Cái này thuần thú môn chiêu thức vốn là quái gì? Lúc trước chúng ta tiến về Thập Vạn Đại Sơn bên trong trấn áp thuần thú môn như thường không phải ăn thật nhiều vị đắng sao? Lúc trước sói đi kim cương thế nhưng là mất đi tính mạng. Chẳng lẽ ngươi cũng quên rồi? Ưng Trường Không trong đôi mắt lộ ra một tia không vui. Lại là rất nhanh biến mất. Lên tiếng nói ra. Như thế không giả. Cái này thuần thú môn công pháp đích thật là kỳ lạ. Chu Trường Liệt gật gật đầu. Nói ra. Không hề nghi ngờ. Cái này Vu Huyên đích thật là Quan Âm Tông hiện tại đệ tử kiệt xuất nhất. Cũng không uổng công chúng ta hao phí tâm huyết sắp nổi đưa đến đối diện kia phiến đại lục. Ưng Trường Không hai mắt nheo lại, nói ra thế nhưng là. Đạm Đại Minh Kính lại là chưa trở về. Chu Trường Liệt trầm mặt một chút. Nói ra. Loại chuyện này phong hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Đạm Đại Minh Kính sự tình bất quá là cái ngoài ý muốn mà thôi. Ưng Trường Không chậm rãi gật đầu. Trầm giọng nói ra. Ta bất kể là ai giết Đạm Đại Minh Kính. Ta nhất định sẽ giết hắn. Là Đạm Đại Minh Kính báo thù. Chu Trường Liệt nói. Tông chủ thế nhưng là có lệnh. Hiện tại cấm chỉ bất luận kẻ nào tiến về kia phiến đại lục. Ngươi nhưng ngàn vạn không thể mạo hiểm nữa. Ưng Trường Không âm thanh lạnh lùng nói. Yên tâm. Trong nội tâm của ta tự có chừng mực. Hết thảy đợi đến lúc thời cơ chín mùi. Ta sẽ đích thân xuất thủ báo thù. Tốt. Chu Trường Liệt ngôn ngữ rơi xuống. Vu Huyên sau lưng. To lớn thần hoàng phóng lên tận trời. Phát ra bén nhọn kêu to âm thanh. Hai cánh chấn động. Che khuất bầu trời. Quách Đông Lâm thân thể từ trên lôi đài trùng điệp quẳng xuống. Thật có lỗi. Vu Huyên lên tiếng nói. Quách Đông Lâm thân thể đứng lên, lên tiếng nói ra, ta thua, bất quá nhiều tả ngươi thủ hạ lưu tình. Vu Huyên gật gật đầu. Võ Phá Quân trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Đối Vu Huyên giơ ngón tay cách lên. Lên tiếng nói ra. Không hổ là tông môn nhóm nhìn trọng đệ tử. Lợi hại. Vu Huyên gật gật đầu, nói ra, trưởng lão khách khí. Võ Phá Quân cười lấy nói ra, hy vọng lần này là đầu danh có thể là ngươi. Vu Huyên cười nói, ta hết sức. Lý Kỳ Phong một mực chú ý trên lôi đài giao phong. Khi hắn nhìn thấy Vu Huyên sau lưng bày ra to lớn thần hoàng về sau, trong thần sắc không khỏi lộ ra một tia chấn kinh. Ban đầu ở Vũ Uy Thành bên trong, thế nhưng là hắn xuất thủ hóa giải nguy cơ. Lại là thế nào cũng không nghĩ tới giúp mình người là Vu Huyên. Vu Huyên đi xuống lôi đài. Ánh mắt quét qua đám người, thế mà trực tiếp hướng đi Lý Kỳ Phong. Ngươi tới nơi này làm gì? Vu Huyên cực kỳ không khách khí hỏi. Lý Kỳ Phong sắc mặt bên trong lộ ra mỉm cười. Nói ra. Ta là quan chiến chẳng lẽ cũng không được sao? Thiên Hạ Kiếm Tông 85 chương 1680 đào thải. Vu Huyên nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Ngữ khí chậm rãi nói ra. Tại sao ta cảm giác so là đang nói láo? Lý Kỳ Phong nói. Cái này miếu tán đại hội cao thủ tụ tập. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta sẽ xảy ra sự tình không thành? Dùng đầu óc của ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút. Vu Huyên nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Trong thần sắc vô cùng bình tĩnh. Tay phải khẽ động. Một viên ngọc bội xuất hiện tại trong tay nàng. Lên tiếng nói. Ngươi nhưng nhận biết cái này viên ngọc bội? Lý Kỳ Phong lông mày không khỏi nhíu một cái. Ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú viên kia ngọc bội. Trong thần sắc không có biến hóa chút nào. Thế nhưng là Lý Kỳ Phong nhưng trong lòng thì nhấc lên vạn trượng sóng to. Cái này viên ngọc bội hoàn toàn chính xác rất là xinh đẹp. Lý Kỳ Phong lên tiếng nói. Vu Huyên đem ngọc bội thu hồi, nói ra ánh mắt của ngươi bán ngươi. Lý Kỳ Phong nói. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Vu Huyên sinh ý tận lực giảm thấp xuống mấy phần. Nói. Ngươi đến cùng phải hay không? Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong chân mày nhíu càng thêm lợi hại. Vu Huyên nhẹ giọng nói ra. Ta biết ngươi chính là Lý Kỳ Phong. Nếu là ngươi thật muốn biết cái này viên ngọc bội lai lịch. Như vậy miếu tán thỉnh hội về sau tới tìm ta. Ta cho ngươi một đáp án. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, được rồi, hy vọng đáp án của ngươi để cho ta hài lòng. Trên lôi đài giao phong vẫn còn tiếp tục. Lý Ngư đứng ở trên lôi đài, ánh mắt như kiếm, nhìn chăm chú lên đối diện Máu Lỗi Tông đệ tử Lưu Kim. Lưu Kim ánh mắt chậm chậm đảo qua Lý Ngư. Đối với vị này Thiên Thịnh Đế Quốc công chúa, hắn cũng là hơi có nghe thấy. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên là mỹ lệ không gì sánh được. Mỹ nhân như thế, ta thật sự là không nỡ ra tay độc ác a. Lưu Kim vừa cười vừa nói. Lý Ngư trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngẫm, nói ra, đã không nỡ ra tay độc ác, như vậy ngươi nhận thua vừa vặn rất tốt. Lưu Kim lắc đầu, nói ra, không thể. Ngươi mỹ nhân này ta chỉ có thể nhìn, lại là không chiếm được. Thế nhưng là Quan Âm Tông ban thưởng ta lại là có thể đạt được. Bởi vậy ta không thể không có lỗi với ngươi. Lý Ngư sắc mặt trầm xuống, nói ra, đã như vậy, vậy không thể làm gì khác hơn là dựa vào thực lực đến nói chuyện. Lưu Kim gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Võ Phá Quân, nói, trọng tài, ta nghĩ có thể hay không dùng ta binh khí. Võ Phá Quân nói, có thể. Lưu Kim trong thần sắc lộ ra một tia ngoạn vị ý cười, hai tay ghét ấm, hùng hậu khí cơ lập tức bạo phát đi ra. Hai cỗ khôi lỗi lập tức xuất hiện tại trên lôi đài. Hai cỗ khôi lỗi đều là khoác khôi giáp màu đen, tay cầm trọng chùy, toàn thân trên dưới lưu chuyển ra cuồng bạo uy thế. Lý Ngư thần sắc lập tức biến đổi. Lưu Kim cười nói, ngươi trước cùng lão gia ta cái này hai cỗ đồ chơi thật tốt chơi đùa đi. Ngôn ngữ rơi xuống, hai cỗ khôi lỗi đồng thời mà động, bốn chuôi thiết chùy đồng thời huy động, đánh tới hướng Lý Ngư. Lý Ngư thần sắc lập tức biến đổi, trường kiếm ra khỏi vỏ, ý đầu ngăn trở trọng chùy tập kích. Bất quá cái này bá đạo trọng chùy lại là không cho hắn cơ hội, dũng mãnh vô song nện xuống. Lý Ngư kiếm trong tay lập tức khoa trương uốn lượn, một tiếng kiều a phát ra, Lý Ngư thân thể đằng không mà lên, hướng về sau trốn tránh. Hai cỗ khôi lỗi nhanh chân mà động, thiết chùy ngang ngược quét ngang mà ra. Lý Ngư căn bản không có bao lớn chống đỡ chi lực. Lưu Kim đứng thẳng tạp tại chỗ, trong thần sắc mang theo ý cười. Lý Ngư gặp đây, thân thể bỗng nhiên khẽ động, nhanh như điện chớp, trong khoảnh khắc xuất hiện tại Lưu Kim trước người. Trường kiếm khẽ động, muốn lấy tính mạng người ta. Lưu Kim không khỏi phát ra gầm lên giận dữ, trong tay cốt kiếm khẽ động, ngăn lại Lý Ngư ám sát. Dưới chân khẽ động, Lưu Kim cốt kiếm liên tục đâm ra. Lý Ngư không thể không thân thể lui lại trốn tránh. Kia hai cỗ khôi lỗi lại là nhân cơ hội công sát mà tới. Thiết chùy phía trên mang theo bọc lấy bá đạo uy thế, công sát hướng Lý Ngư. Tiền hậu giáp kích phía dưới, Lý Ngư lạc bại tự nhiên là bình thường. Không lướt qua tại Thiên Thịnh Đế Quốc phân tình, Lưu Kim cũng không lấy Lý Ngư tính mệnh. Rơi xuống lôi đài, Lý Ngư thần sắc rất là ảo não. Hảo muội muội của ta, ta đã sớm là để cho ngươi biết, thực lực của ngươi vẫn là quá thấp, căn bản không thích hợp là Thiên Thịnh Đế Quốc xuất chiến. Lý Ngạo lên tiếng nói. Lý Ngư nhìn thoáng qua Lý Ngạo, lạnh giọng nói ra, ta đích xác là thất bại. Đây không phải có ngươi sao, nhưng tuyệt đối không nên nghĩ ta chật vật như vậy. Lý Ngạo lên tiếng nói, yên tâm, ta khẳng định sẽ đoạt được một chỗ cắm rồi. Lý Ngư nhìn chăm chú lên Lý Ngạo, nói, tốt nhất như thế. Ngồi tại trên ghế ngồi hoàng đế Lý Cơ cười cười, lên tiếng nói ra, cái này miếu tán thịnh hội vốn là Quan Âm Tông sân nhà, các ngươi chỉ cần hết sức liền tốt, nhưng ngàn vạn thổ thương. Lý Ngạo lên tiếng nói, phụ hoàng chẳng lẽ quên sao, ta chính là Quan Âm Tông đệ tử, ta Thiên Thịnh Đế Quốc cũng là một phương thế lực, nếu là không người đứng ra, đó chính là sỉ nhục, ta chắc chắn đế quốc đoạt lại vinh dự. Lý Cơ gật gật đầu, nói ra, dạng này cũng tốt, thế nhưng là tuyệt đối không nên miễn cưỡng. Lý Ngạo nói, mời phụ hoàng yên tâm, Hải Nhi tự nhiên sẽ bảo toàn chính mình. Lý Ngư đứng ở một bên, thần sắc trở nên âm tình bất định. Giờ phút này nàng hận mình thiên phú tu luyện không đủ, nhưng cũng là đem càng lớn hận ý bỏ vào Lý Kỳ Phong trên thân. Nếu là hắn có thể có được Thiên Hà Thần Tông, nói như vậy không cho phép đến có thể cải biến loại này lạc bại cục diện. Ánh mắt cừu hận xuyên qua đám người, rơi vào Lý Kỳ Phong trên thân. Lý Ngư đạt được trong lòng động mãnh liệt sát ý. Tỉ thí một khắc không ngừng tiến hành. Có kinh người hắc mã nhảy ra, đương nhiên cũng có ngoài ý liệu lạc bại. Khi một vòng tỉ thí kết thúc về sau, có tư cách tiến vào vòng thứ hai tỉ thí chỉ còn lại 16 người. Trong đó lấy Vu Huyên cầm đầu Quan Âm Tông đệ tử chính là có 8 người. Còn lại thì là Thiên Đao Môn Mục Giá cùng Bạch Bối, Thiên Thi Môn Trần Lương Máu Lỗi Tông Lưu Kim, Thương Lãng Môn Lá Tinh, Thuần Thú Môn Trương Linh, Thiên Long Tông Từ Thiền, Lớn Âm Tông Lâm Vong Máy Móc. Võ Phá Quân trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm. Các vị, sau cùng thứ tự đến cùng như thế nào, liền muốn nhìn bản lãnh của các ngươi như thế nào. Nhớ kỹ chỉ có trước 10 mới có ban thưởng. Võ Phá Quân chậm rãi lên tiếng ngôn ngữ nói. Giờ phút này hắn giống như là trên đường phố bán cao da chó tiểu phiến, đang cố gắng lắc lư lấy đám người. Lý Ngư tỏa lạc tại một góc, nhìn chăm chú lên Lý Ngạo, trong thần sắc đều là băng lãnh. Lý Ngạo thực lực lại là nằm ngoài sự dự liệu của hắn, lại là chính diện đánh tan Thiên Đao Môn cao thủ, từ đó đưa thân tại vòng thứ hai trong tỉ thí. Nhìn thấy con của mình như thế, Lý Cơ tự nhiên là cao hứng phi thường. Đúng là như thế, Lý Ngư trong lòng sát ý trở nên càng thêm mãnh liệt. Tương lai Thiên Thỉnh Đế Quốc chủ tử chỉ có một người. Cái này thế tất yếu mang ý nghĩa cùng Lý Ngạo chi bên trong một cái người bị đào thải. Mặc dù Thiên Thỉnh Đế Quốc lịch sử phía trên chưa hề xuất hiện tại qua nữ hoàng, nhưng là nàng nguyện ý đi làm cái thứ nhất nữ hoàng. Nghĩ đến như thế, Lý Ngư trong lòng hận ý trở nên càng thêm không thể áp chế. Đối với Lý Kỳ Phong sát ý trở nên càng thêm mãnh liệt. Ánh mắt của nàng lần nữa rơi vào Lý Kỳ Phong trên thân. Lý Kỳ Phong như cũ tại đang ngồi yên lặng. Thật là đáng chết. Lý Ngư trong nội tâm yên lặng nói. Thiên Hạ Kiếm Tông 85 chương 1681 vòng thứ hai bắt đầu đào thải một bộ phận người. Đây cũng là mang ý nghĩa tiếp xuống tỉ thí càng thêm kịch liệt. Quan Âm Tông có thể trong giang hồ độc chiếm vị trí đầu, dựa vào là cường đại vũ lực. Một môn phái muốn lâu dài duy trì lực chiến đấu mạnh mẽ, như vậy nhất định phải có mới mẻ ưu tú huyết dịch gia nhập. Cái này giang hồ vốn là tàn nhẫn, mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn. Quan Âm Tông đệ tử nhất định phải là người trên người đệ tử ưu tú. Chỉ có như vậy mới có thể duy trì cường đại vũ lực. Vu Huyên lần nữa đi lên lôi đài, nhìn chăm chú lên đối diện Lớn Âm Tông Lâm Vong Máy Móc. Vu Huyên thần sắc vô cùng bình tĩnh. Lớn Âm Tông giành nhất về âm luật công kích, không chỗ không còn trong âm luật ẩm chứa vô số sát cơ. Loại thủ pháp này mặc dù bất công, hiệu quả lại là vô cùng cường hoành, đối phó vô cùng khó giải quyết. Xin chỉ giáo. Lâm Vong Máy Móc lên tiếng nói. Vu Huyên gật gật đầu, trong đôi mắt lộ ra phi thường ngưng trọng. Xin chỉ giáo. Vu Huyên nói khẽ. Lâm Vong Máy Móc hai tay khẽ động, một viên sáo ngọc ra hiện ở trong tay của hắn, tiếng địch truyền ra tựa như ảo mộng. Trong nháy mắt, Vu Huyên chính là cảm nhận được từ bốn phương tám hướng tuôn ra chen qua cường đại áp lực. Hắn giờ phút này giống như chỗ sâu vô tận đại dương mênh mông bên trong, không chỗ không còn nước biển tựa hồ muốn triệt để đưa nàng bao phủ. Thân thể run lên. Vu Huyên trong thân thể bộc phát ra uy thế kinh khủng. To lớn thần hoàng phóng lên tận trời, phát ra một tiếng to rõ âm thanh. Cánh khổng lồ bỗng nhiên khẽ động, giống như một thanh đao sắc bén trực tiếp cắt chém hư không. Chói tai thanh âm lập tức truyền ra. Tiếng địch lập tức bị cưỡng ép quấy nhiễu. Lâm Vong Máy Móc thân thể khẽ động, hướng về sau rời khỏi mấy bước. Tiếng địch đột nhiên biến đổi, gấp rút mà vượt dị. Vu Huyên tâm thần không khỏi chấn động. Trong khoảnh khắc, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại Vu Huyên trong ấp. Cứ việc đưa lưng về phía Vu Huyên, nhưng nàng vẫn là phân biệt ra đạo thân ảnh này là ai. Là Đảm Đại Minh Chính. ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vu Huyên lên tiếng hỏi. Đạm Đài Minh Kính đột nhiên quay người, sắc mặt vô cùng dữ tợn. Vu Huyên, ngươi nhưng từng còn nhận ra ta? Một đạo gầm thép chi tiếng vang lên. Vu Huyên nhìn chăm chú lên Đạm Đài Minh Kính, trong thần sắc không khỏi lộ ra một tia sợ hãi chi ý. Vu Huyên, bởi vì ngươi đứng ngoài quan sát, cho nên ta mới có thể mệnh tang Lý Kỳ Phong dưới kiếm. Đạm Đài Minh Kính thanh âm lần nữa truyền ra, tựa như là một đạo tiếng sấm nổ vang. Vu Huyên thân thể không khỏi run lên. Lúc trước Đạm Đài Minh Kính chết một mực trong lòng của nàng là cái kết trận. Rất nhiều lần nàng đều là đang chất vấn mình, chính mình lúc trước cách làm đến cùng đúng hay không. Nàng một mực tại do dự, một mực đang hoài nghi mình lúc trước cách làm. Làm như vậy là có đúng hay không? Vu Huyên nói khẽ. Vu Huyên trong lòng mình hỏi mình. Trong chớp nhoáng này, nàng nghĩ đến rất nhiều chuyện. Đúng hay là sai Vu Huyên cần mình phán đoán. Ác giả ác báo. Vu Huyên trong nội tâm bỗng nhiên trở nên kiên định. Ta không sai. Vu Huyên trong nội tâm giờ phút này biến đến vô cùng kiên định. Thần hoàng huyết dài, to lớn hai cánh bỗng nhiên khẽ động, tựa như là hai thanh đao sắc bén chém tới Lâm Vong máy móc. Lâm Vong máy móc thần sắc lập tức biến đổi. Âm luật chi đạo tinh thông lòng người, như sấm bên tai, gây nên trong nội tâm ma chướng. Lâm Vong máy móc tiếng địch muốn liền để cho Vu Huyên đắm chìm ở tâm ma của mình bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Chỉ có như vậy, hắn mới là có cơ hội. Thế nhưng là Vu Huyên trong nội tâm dao động chỉ là một lát. Nàng rất là nhẹ nhõm khắc phục tâm ma. Đối với mình xuất thủ, trong tay sáo ngọc khẽ động. Hạo đãng nội lực lập tức thuận sáo ngọc mà ra, đón lấy to lớn hai cánh. Hai cánh vô tình đem Lâm Vong máy móc thế công hóa giải. Thân thể khẽ động, Lâm Vong máy móc đằng không mà lên. Sáo ngọc lại cử động trong khoảnh khắc, gấp rút. Ngắn ngủi địch tiếng vang lên, tựa như là mưa rào xối xả mà tới, gõ lấy nóc nhà, lại giống như trên chiến trường thiên quân vạn mã công kích mà tới. Giữa hư không, mắt trần có thể thấy cường đại gợn sóng không ngừng nổi lên. Uy lực cường đại bao phủ hướng Lâm Vong máy móc. Vu Huyên thần sắc lập tức biến đổi, thân thể thoáng động, to lớn thần hoàng cực kỳ chấn động hai cánh. Hai cánh như đao, vỗ cánh mà động, quét ngang mà ra. Lâm Vong máy móc sắc mặt lập tức biến đến vô cùng khó coi. Thần hoàng hàng thế, trong khoảnh khắc khó mà hình dung khổng lồ uy áp chấn sát hướng Lâm Vong máy móc. Lâm Vong máy móc căn bản không có bao lớn chống đỡ chi lực, tồi khô lạp hủ phía dưới, Lâm Vong máy móc thân thể hướng về sau bay ngược mà đi. Một tiếng huyết dài truyền ra. Vu Huyên thu lại thế công, không tiếp tục hạ sát thủ. Lâm Vong thân máy thân thể rơi xuống lôi đài. Trong tay sáo ngọc phát ra một tiếng vang giòn, chia ra thành vô số mảnh vỡ. Trong thần sắc không khỏi lộ ra một tia chấn kinh. Lâm Vong máy móc ánh mắt nhìn về phía Vu Huyên. Ngươi thật cùng trong đồn đãi như vậy, thực lực thật rất mạnh, ta thua tâm phục khẩu phục. Lâm Vong máy móc nói khẽ. Vu Huyên gật gật đầu, nói ra tạ ơn. Ưng Trường không ánh mắt thu hồi, trong thần sắc lộ ra một tia vẻ khiếp sợ, nhìn về phía bên người Chu Trường Liệt, trầm âm thanh hỏi. Vu Huyên lại là tiến vào thiên nhân cảnh. Chu Trường Liệt lên tiếng nói. Ngươi cảm thấy Vu Huyên bạch bạch đi một đường kia phiến đại lục sao? Lần này nàng trở về, trưởng thành tốc độ thật là đáng sợ, để cho ta đều cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Ưng Trường không gật gật đầu, trầm tư một chút, nói ra. Đã như vậy, không biết là Hà Tông Chủ sẽ hạ cấm chỉ lệnh, không tiếp tục để chúng ta đi kia phiến đại lục. Như thế đến nay ta Quan Âm Tông đệ tử trưởng thành tốc độ nhưng là nhanh vô cùng. Chu Trường Liệt trầm mặt một chút, nói ra. Lão Tông Chủ Tông Tôn Trùng Hổ chết rồi, vất vả bồi dưỡng thánh điện cũng là bị hủy diệt đả kích. Vốn chỉ muốn đánh vỡ gông xiềng đột phá vào đến cảnh giới tiếp theo, lại là không nghĩ tới bạch bạch mất mạng. Chúng ta một mực lấy cao cao tại thượng tư thái đi nhìn xuống kia phiến đại lục, nhưng là bây giờ chúng ta không thể không cải biến một chút thái độ của chúng ta. Lần này chúng ta bỏ ra cái giá rất lớn. Ưng Trường Không trùng điệp gật đầu. Chu Trường Liệt trầm mặt một chút, nói ra: ngươi thế nhưng là nhớ kỹ cái kia trong giang hồ lời đồn đại, khi chúng ta đi ra đi thời điểm, người khác cũng sẽ tiến đến, làm chúng ta giơ lên đồ đao thời điểm, đối diện sẽ có cứng rắn tấm chắn. Khi đối diện giơ lên đồ đao thời điểm, chúng ta chỉ có đồ đao. Đến lúc đó chờ đối đãi chúng ta chỉ có tử vong. Không rõ người đem sẽ đạp vào chúng ta thiên địa. Hắn có sắc bén nhất kiếm. Hắn có độc ác nhất tâm. Hắn kiếm hội tàn sát vô số sinh linh. Hắn tâm có thể so với kia kiên cố sắt đá. Chỗ đến, máu chảy thành sông. Ưng Trường Không lên tiếng nói: ta nghe qua, thế nhưng là ta xưa nay không để ý. Chu Trường Liệt trầm giọng nói: thế nhưng là Thiên Cơ Môn suy tính ra đồ vật cùng lời đồn là tương xứng. Ưng Trường Không trầm mặt một chút, nói ra: ta còn chưa tin kia phiến đại lục trên người có thực lực có thể đến nơi này. Chu Trường Liệt cười lấy nói ra: ta cũng là hy vọng như thế. Thế nhưng là trên đời này không có như vậy tuyệt đối sự tình. Ưng Trường Không cười cười, nói ra: cũng đúng. Bất quá ta không sợ hết thầy. Lời đồn đại chỉ là lời đồn đại. Nó sẽ chỉ làm người trong nội tâm sinh thấy sợ hãi. Nhưng là con người của ta thiên không tin tà. Quả đấm của ta đầy đủ cứng rắn. Thiên Hạ Kiếm Tông 85 chương 1682 hoài nghi. Chu Trường Liệt chậm rãi gật đầu, nói ra: ngươi cách này a, tính tình thật sự là quá bướng bỉnh. Bất quá dạng này cũng tốt, ta liền thích ngươi dạng này tính cách. Tối thiểu ít đi rất nhiều tự dưng phiền não. Ưng Trường Không phát ra một cái liếc mắt, lên tiếng nói ra: ngươi đây là tại khích lệ ta vẫn là chào phúc ta? Chu Trường Liệt cười nói: ngươi ta liền không lại ở chỗ này tranh luận cái gì. Vẫn là nhìn một chút đồ đệ của ngươi đi. Ưng Trường Không ánh mắt nhìn về phía trên lôi đài. Tần Vân ngay tại trên lôi đài kịch chiến, đối thủ của hắn kia là Thiên Đao Môn Bạch Bối. Bạch Bối dùng đao, Tần Vân cũng là dùng đao. Đương nhiên Thiên Đao Môn tối thiện trường chính là đao pháp, cuồng phong vô địch huyền đao trảm trong giang hồ có uy danh hiển hách. Tần Vân dùng đao là vì cùng Bạch Bối tốt hơn giao phong. Dùng đúng tay an hiểu nhất đồ vật đi công kích đối thủ, như thế mới có thể làm đến tâm phục khẩu phục. Trùng điệp đao ảnh tại trên lôi đài không ngừng phát sinh va chạm kịch liệt. Chôn vùi, trùng sinh. Trong lúc nhất thời, khó khăn chia lìa. Ưng Trường Không trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra: ta tên đồ đệ này a, cái gì cũng tốt, liền là lòng dạ quá cao. Làm cái gì sự tình đều thích cưỡng chế người khác một đầu. Chu Trường Liệt nói: dạng này cũng tốt. Cái này Tần Vân tính cách giống như ngươi, si tâm tại võ đạo, trong tầm mắt vò không được mảy may bột phấn. Cái này Bạch Bối đao pháp thế nhưng là Thiên Đao Môn Cao Sáng Tạo Hùng tự mình truyền thụ cho ngươi, thế nhưng là biết Cao Sáng Tạo Hùng đao pháp tại võ bình bảng phía trên đều có thể đứng hàng thứ. Ưng Trường Không chậm rãi gật gật đầu. Chu Trường Liệt nói: Tần Vân đích thật là một khối tốt ngọc thô, lòng dạ cũng cao. Bất quá cần phải thật tốt rèn luyện một phen. Có lẽ lần này miếu tán đại hội hắn có thể ăn chút đau khổ. Như thế đến nay tâm cảnh của hắn có thể thật tốt ma luyện một phen. Ưng Trường Không lên tiếng nói ra: ngươi nói không sai. Tần Vân tu luyện lịch trình thật sự là quá thuận, cơ hồ không bị qua cái gì ngăn trở. Dạng này đối với hắn tương lai tu luyện nhưng không có quá lớn chỗ tốt. Hy vọng lần này hắn có thể nếm chút khổ sở. Chu Trường Liệt ánh mắt một mực nhìn về phía trên lôi đài. Hai người giao phong đã là đến gay cấn tình trạng. Bạch Bối thần sắc rất là nghiêm túc. Trường đao trong tay liên tục chém vào mà ra. Kinh khủng đao thức liên miên bất tuyệt sử xuất. Một chiêu mạnh hơn một chiêu. Cùng Tần Vân đối chọi gay gắt, không có chút nào rơi vào hạ phong. Tần Vân trong thần sắc tối bắt đầu trước mang theo nụ cười thản nhiên, sau đó trong thần sắc dần dần trở nên nghiêm túc. Hắn rất là tự phụ. Khi tiến vào đến Quan Âm Tông tu luyện bắt đầu, hắn chính là thuận buồm xuôi gió. Cho dù là hắn gặp Quan Âm Tông đệ tử bên trong đệ nhất nhân Vu Huyên, cũng là không có chút nào hồi hộp chi ý. Thế nhưng là giờ phút này đối mặt với bạch bối, đao trong tay của hắn lại là không chiếm được bao nhiêu thượng phong. Canh song đao tại giữa không trung va chạm. Hỏa hoa tràn ra. Cường hoành lực phản chấn bộc phát. Bạch bối cùng Tần Vân đồng thời rời đi khoảng cách. Tần Vân thần sắc trở nên có chút khó coi. Ánh mắt rủ xuống nhìn lại. Lưới đao sắc bén phía trên thế mà xuất hiện mấy đạo khe. Cần gì chứ, ngươi không an hiểu dùng đao, làm gì miễn cưỡng đâu, bạch bối lên tiếng nói. Tần Vân lên tiếng nói. Ta vốn là muốn dùng đao đánh bại ngươi. Như thế ngươi mới là thua tâm phục khẩu phục. Hiện tại xem ra là không làm được. Bạch bối nói, thiện giả có chuyên công, ta an hiểu dùng đao, ngươi có thể dùng ngươi an hiểu nhất đánh bại ta. Tần Vân gật gật đầu, nói ra, đã như vậy, đắc tội. Ngôn ngữ phương hi. Tần Vân thân thể khẽ động, đột nhiên vừa sải bước ra, hai tay liên tục mà ra, phẫn nộ tiếng gầm lập tức truyền ra. Nhìn kỹ phía dưới, chỉ gặp Tần Vân bên người. Bàng bạc nội lực cuồn cuộn lấy. Chín con rồng lớn thế mà vờn quanh tại bên cạnh hắn. Trời long bá thổ quyết. Hai tay đè ép hạ. Cửu long thoáng động, bỗng nhiên trùng sát mà ra. Cử long giơ thẳng lên trời thép dài. Diệt sát hướng bạch bối. Bạch bối sắc mặt trầm xuống. Trường đao trong tay khẽ động. Trong một chớp mắt, giữa hư không xuất hiện vô số đạo phân thân của hắn. Đột nhiên trong lúc đó, vô số đạo phân thân bỗng nhiên khẽ động. Song tay cầm đao. Động tác nhất trí chém tới cửu long. Trùng điệp đao ảnh tràn ngập giữa thiên địa. To lớn nổ tung âm thanh càn quét. Tần Vân thân thể xông ra. Mang theo uy thế kinh khủng. Đem giữa hư không từng đảo hư ảnh đụng nát. Sau đó trở về bạch bối chân thân trước đó. Bá đạo một quyền ném ra. Uy lực khủng bố lập tức bạo phát đi ra. Bạch bối biến sắc. Trường đao hoành cản trước người. Bạch bối chặn đường hạ Tần Vân bá đạo một quyền. Tần Vân thân thể lại cử động. Liên tục trọng quyền ném ra. Bạch bối thân thể không ngừng lui về. Tần Vân có chút đắc thế không cho ý tứ, công kích càng thêm tấn mãnh. Thân thể rời khỏi vài chục bước. Bạch bối đứng ở lôi đài biên giới. Tần Vân trong thần sắc lộ ra một tia lạnh lùng. Trên nắm tay, một đầu cử long lần nữa hội tụ. Cường hoành uy thế đột nhiên bộc phát ra. Bạch bối phát ra một tiếng gầm thép. Trong khoảnh khắc, rất nhiều nói phân thân lập tức xuất hiện, vần quanh tại bốn phía lôi đài. Bạch bối trường đao trong tay khẽ động, đột nhiên công sát hướng Tần Vân. Cùng lúc đó bốn phía lôi đài phân thân bỗng nhiên mà động, đồng thời chém tới Tần Vân. Giống đột nhiên ở giữa một đạo gầm thép âm thanh truyền khắp giữa thiên địa. Một đầu hắc long lăng không mà hiện. Thân thể khổng lồ phía trên lân phiến tựa như là sắt thép đổ bê tông đồng dạng. Tản mát ra xâm nhiên hàn ý. Hắc lồng quét sạch tứ phương. Bạch bối thân thể lập tức bị trùng điệp đánh bay. Thân thể rơi xuống lôi đài. Một ngụm máu tươi lập tức phun ra. Tái nhợt trong thần sắc mỉm cười lộ ra, bạch bối lên tiếng nói, ngươi thắng. Tần Vân gật gật đầu trong thần sắc lộ ra ý tán thưởng, nhẹ giọng nói ra, kém một chút ta liền bại. Bạch bối cười lấy nói ra, thắng liền thắng, thua cũng chính là thua, ta xưa nay không kiếm cớ. Tần Vân cười lấy nói ra, thực lực của ngươi có tư cách tiến vào trước 10. Bạch bối gật gật đầu, nói tạ ơn. Tần Vân thắng được cũng không gây nên bao lớn chấn động, tương phản tại rất nhiều người nhìn đến đây là một kiện chuyện đương nhiên. Lần này Thương Lãng Môn Lá Tinh ngược lại là trở thành một con ngựa ô. Tại trận thứ 2 trong tỷ thí, hắn lại là chính diện đánh bại Quan Âm Tông Đường Thiếu Kiệt. Cái này nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài. Bao quát Đường Thiếu Kiệt mình. Chu Trường Liệt nhìn xem lạc bại đệ tử, trong thần sắc cũng là lộ ra một tia khó có thể tin. Sắc mặt lộ ra rất là kinh ngạc. Thật sự là khó có thể tin, đệ tử của ta thế mà bại. Chu Trường Liệt có chút sở khóc sở cười. Thân là Quan Âm Tông Tông chủ, hắn thực lực bản thân tự nhiên là không cần nói nhiều. Chọn lựa đệ tử tự nhiên cũng là thiên phú hơn người hạng người. Lại là không nghĩ tới bại bởi Thương Lãng Môn Lá Tinh. Ưng Trường không cau mày, nhìn về phía Chu Trường Liệt, nói ra, thật là một kiện khó có thể tin sự tình.